Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê nằm trong khuôn khổ album những chuyện ma trong kỳ trung thu. Câu chuyện của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, cặp đôi này thì cũng đã có nhiều anh chị em tiếp xúc rồi, đúng không ạ? Các bạn cũng đã nghe nhiều tác phẩm của cặp đôi này rồi. Thì câu chuyện ngày hôm nay các bạn gửi tới chúng ta mang tên là Âm Binh Rước Đèn. Một chút nữa khi mà các bạn đi comment thì nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ hai bạn tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, thảo luận hoặc là nói lên những cảm xúc, đôi khi chỉ là một câu chào hỏi nhau thôi. Tất nhiên là có những lúc rảnh rỗi thì tôi vẫn hay vào tôi đọc và tôi rep comment của quý anh chị em. Còn họ đợt nào bận thì thôi, anh chị em thông cảm, nhưng mà cũng mong rằng là anh chị em hãy để lại một nút like và để lại comment để tăng cái tương tác cùng với tôi. Nếu như các bạn muốn mua trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, một trong những cái nhãn hàng trà danh tiếng của thế giới luôn đó. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc của A Tũng tấm chấm tất cả mọi thứ, thì các bạn có thể vào trong shop ở profile TikTok hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện ma làng quê Âm Binh Rước Đèn của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Trăng rằm treo lơ lửng, bóng quỷ vờn quanh đây, đen lông đỏ như móng, rước nhau về cõi mây. Mặt nạ giấy lấp lánh, che giấu bóng âm hồn, đứa nào đi không thấy, chìm trong mây muôn phương. Đêm nay trăng sáng tỏ, bóng quỷ ngồi trên cao, đứa nào dám nhìn ngó, thấy mắt đỏ. Làng Sại thời vua Gia Long nằm ở vị trí mảnh đất màu mỡ giữa bờ bắc của sông Tô và bờ nam của sông Kim Ngưu, cùng với chi của nó là sông Lừ bọc lấy mặt đông của làng Sại. Người dân ở đây sống chủ yếu vào việc trồng lúa nước. Cả làng có hơn 300 mẫu ruộng, có vài nhà giàu lên bằng cái sự buôn vải, buôn muối. Còn đâu thì cũng chỉ là miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống yên ả trôi qua từng ngày cho đến trung thu năm đó. Buổi chiều nắng nhạt, bọn trẻ con tụ tập lại ở góc cánh đồng, chỗ ấy có khoảnh đất trống trải. Tiếng cười nói hò hét vang rộn, chúng nó đang say mê chơi trò phán quan xử án. Trong số đám trẻ, thằng Cú Tý được chọn làm đại ca bởi thằng này cao lớn to béo nhất, lại thêm cái tính hổ báo. Nó được hai đứa trẻ khác làm kiệu tay khiêng tới, mặt nó vênh ngược lên. Nó cầm cái quạt bằng mo cau phe phẩy, bộ dáng như là người quyền cao chức trọng. Thằng Tý làm phán quan xử nhá, ai không nghe lời là bị phạt nặng đấy. Một đứa reo to, vừa khiêng vừa chạy, làm cho cái kiệu người lắc lư như muốn đổ. Thằng Tý đen ngả người ra sau, tay cầm cái quạt vỗ phành phạch, miệng cười tự mãn. Nó lớn tiếng ra lệnh, giọng có vẻ là quyền uy lắm. Khiêng tao ra pháp trường, khiêng tao ra pháp trường, hôm nay bổn quan sẽ xử án. Khiêng đi. Bọn trẻ con nhao nhao dạ vâng, cười nói rộn ràng, không đứa nào dám cãi lời. Trong ánh chiều tà, tiếng cười nói của bọn trẻ vang vọng. Nhưng giữa niềm vui ấy, thằng Tí Béo là kẻ duy nhất được hưởng trọn sự tôn kính mà nó ép buộc từ đám trẻ. Thằng Tí Béo là con nhà giàu, được bố mẹ chưa cưng chiều. Nó thường hay đem quà vặt cho đám bạn ở trong làng. Vì vậy lũ trẻ cũng hay xô nịnh và bầu nó làm phán quan xử án, Mỗi khi chúng nó chơi với nhau ở ngoài cánh đồng, vốn đã quen được nuông chiều, lại cậy mình to khỏe, béo hơn hẳn những đứa trẻ con gầy guộc trong làng, nó thường tự cho nó cái quyền bắt nạt những đứa khác. Trò chơi xử án của bọn trẻ thường bị thằng tí béo biến thành cơ hội để bắt nạt và tỏ quyền uy, khiến cho nhiều đứa phải nghe lời dù là trong lòng chẳng muốn. Dù chỉ là một đứa trẻ, nó đã nổi tiếng ở trong xóm, trong làng với những trò quái ác khiến bạn bè khiếp sợ. Khi chơi trò xử án, thằng tí thường lợi dụng vai trò của mình để bắt nạt bọn nó, không ngần ngại mà đưa ra những hình phạt khắc khổ, ép bạn bè phải cúi đầu. Ở chỗ bãi ruộng có đứa trẻ gầy gò, thằng này là thằng củi, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, bị lũ trẻ nó trói gô vào cái cọc tre đóng tạm, ánh mắt toát lên tia sợ hãi, đang cố vùng vẫy hòng thoát khỏi sợi dây. Đây chính là cái trò mà thằng tí béo nó nghĩ ra, buộc một đứa bạn vào cột như là kẻ phạm tội rồi bắt đầu mới xử. Khi thằng cu củi bị trói vào cột, thằng tí béo được một lũ ì ạch đỏ cả mặt khiêng kiệu tới, sau đó mới đặt xuống. Ánh mắt của thằng tí béo lạnh lùng, miệng nở nụ cười, cầm cái hèo ở trong tay dứ dứ. Tên kia, mày biết tội nhà mày chưa? Chúng mày thả tao ra. Thả tao ra, tao còn phải về nấu cơm. À, thằng này không coi lời quan ra gì. Lính đâu, đánh nó. Đám trẻ chỉ chờ có thế, lập tức nghe theo lệnh, xông vào đánh túi bụi. Nhìn ánh mặt trời dần dần khuất sau rặng núi, thằng củi bị trói ở cột lo âu. Nó mà không về nấu cơm, không khéo rồi về bố nó đánh nó chết. Thằng củi khóc lóc cầu xin, nhưng đám trẻ vẫn không có ý định buông tha. Thằng bé thân hình gầy gò, sức khỏe yếu ớt, thường bị bọn trẻ lôi ra bắt nạt. Những trò chơi đi quá xa, đến lúc thằng tí cầm cái gậy đập mạnh vào người của thằng củi, đến mức suýt nữa thằng củi ngất xỉu cả đi. Thay vì dừng lại, thằng tí béo chỉ cười khẩy hả hê, cho đến khi đám trẻ hoảng sợ. Tí ơi, tí, dừng lại đi, mày đánh chết nó rồi. Sao mày ác thế? Sao mày ác thế hả tí? Dừng lại. Bấy giờ thằng tí béo mới dừng tay, nhưng trong lòng của nó chẳng thấy hối hận, chỉ coi đấy là một phần của trò chơi quyền uy của mình. Đám trẻ sợ lớn chuyện, liền vội vàng cởi trói cho thằng củi, rồi chạy về nhà. Mãi lâu sau thằng củi mới tỉnh, bấy giờ trời đã tối sập. Nó đứng dậy thất thểu đi về. Ngày hôm sau, thằng củi cầm một con hình nhân bằng gỗ, mặc áo giáp. Đây là món đồ chơi mà nó tích góp mãi mới được vài đồng trinh để mua được ở ngoài chợ làng. Sắp đến Tết Trung Thu, nó muốn đem món đồ chơi này về cho em nó. Nét mặt của thằng củi lúc này vẫn còn bị bầm một bên mắt sau cái vụ bị bắt nạt hôm qua, nhưng đã vui tươi hiện rõ. Dưới chân còn in vài vết roi quất của bố nó vì cái tội hôm qua về muộn. Thằng tí béo bắt gặp cảnh thằng củi cầm con hình nhân nâng niu, vuốt ve. Nó cũng thích con hình nhân lắm, liền chặn thằng củi lại. Này, mày có cái gì đấy? Đưa tao xem nào. Thằng củi liền giấu con hình nhân ra sau lưng, lo lắng. Không, cái này tao mua cho em tao. Đưa tao xem một tí thôi, rồi tao trả cho. Thằng tí sấn sổ, định giật con hình nhân. Thế nhưng thằng củi đã nhanh chân chạy đi. Thằng tí lập tức hùng hục đuổi theo. Thằng củi lúc này ôm chặt con hình nhân vào lòng, sống chết không đưa. Một lần nữa, lại bị thằng tí đánh cho một trận. Thằng bé vốn dĩ đã gầy gò, trông nhỏ như là con cắc kẹ ấy, thế mà bị thằng tí béo, nó to như con gấu, nó ngồi đè lên, nó giật lấy con hình nhân. Lì với tao à? Lần sau mà như thế, ông bảo quân lính của ông điệu cổ mày vào ấy. Xong, nó đem con hình nhân đi như là một chiến lợi phẩm. Thằng củi bị cướp đồ chơi, khóc lóc chạy theo xin. Thế nhưng thằng tí đạp một cái, thằng củi ngã lăn cả xuống mương. Thằng tí béo cười hành hạch mà chạy đi. Nó cầm con hình nhân chơi chán, đem về nhà thì sợ bố mẹ phát hiện, rồi rằng thì là ăn cướp đồ của bạn, không khéo còn bị đánh cho. Đem cất ở đâu thì sợ bọn trẻ con nó lần mò, nó phát hiện. Thằng tí quyết định là giấu thật kỹ, quyết không để cho ai tìm ra. Sau khi chạy vòng vòng khắp nơi, nó nghĩ đến chỗ ngôi nhà hoang. Đây là ngôi nhà bỏ hoang nằm ở sát bên cánh đồng. Không biết đã có từ bao giờ. Từ lúc sinh ra lớn lên, thằng Tí đã thấy ngôi nhà ở đó. Nằm cách làng không xa, xung quanh bao bọc bởi những bụi tre rậm rạp, mọc thành hàng rào che phủ toàn bộ ngôi nhà. Từ lúc còn nhỏ xíu, đã không ít lần thằng Tí nghe những lời đồn thổi ma mị về ngôi nhà hoang. Thế nhưng nó với đám trẻ con chơi ngoài đồng có bao giờ gặp ma gặp quỷ gì đâu. Chỉ có điều ngôi nhà thực sự toát lên vẻ âm u đáng sợ, thành ra lũ trẻ cũng chẳng thích chơi ở đó. Đem cái này giấu ở đây thì đếch lo mất, đố đứa nào dám vào lấy. Thằng Tí béo đi vòng quanh nhà, rồi tiến tới chỗ một gốc cây cằn cỗi. Nó hì hục đào một cái hố nhỏ để giấu đồ chơi. Lúc còn đang loay hoay đào, bất chợt tay nó chạm phải một vật gì cứng cứng. Thằng Tí béo dừng lại, tò mò cẩn thận bới đất thì phát hiện là một cái hũ. Bên trên nắp có buộc mấy sợi dây và dán mấy tờ giấy kỳ quái dù đã mục nát. Thấy vậy, nó liền bới sâu hơn. Mắt của thằng Tí sáng lên, miệng lẩm bẩm đầy phấn khích. Ê, có kho báu rồi. Có kho báu rồi. Thế là bố mày giàu rồi. Tha hồ mà có tiền để mua đèn kéo quân, để mua trống cơm gõ tum tum tum tum. Mồm nói, tay nó loay hoay cậy cái nắp, nhưng dường như cái nắp bị dính hồ, nó có kéo thế nào cũng không mở ra được. Bực mình, thằng Tí béo đứng phắt dậy, cầm luôn cái gậy đang cầm trên tay trái kia, vung lên đập đánh xoạc một cái. Cái hũ vỡ tan. Bất ngờ thay, trong cái hũ nào có phải là vàng bạc châu báu gì, mà chỉ có vài thỏi bạc cũ, một mớ tóc rối, lại thêm một lá bùa mục nát. Ngay khi mảnh vỡ vừa bục ra thì một luồng khói đen mù mịt bốc lên. Luồng khói tạo thành một cơn gió xoay tròn trong không trung. Thằng Tí béo kinh hãi há hốc mồm, con mắt còn chưa cả kịp định thần. Khi luồng khói quanh quẩn ở trên đầu, nụ cười trên môi của thằng Tí tắt ngấm. Nó hoảng hốt. Cái gì thế này? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, luồng khói nhanh như chớp lao vọt vào trong miệng của thằng Tí béo. Nó hoảng loạn, đưa tay ôm lấy cổ họng. Ra khỏi người tao, cứu với, thầy ơi, bu ơi. Thế nhưng lời cầu cứu của thằng Tí béo tan biến trong không khí. Luồng khói đen đã hoàn toàn nhập vào trong người nó. Thằng Tí muốn hét lên, thế nhưng bây giờ cổ họng cứ như là bị ai siết lại. Chỉ thấy trong lòng cảm giác nặng nề, nó lảo đảo vịn tay vào cái hèo đứng dậy, toàn thân lạnh toát. Không biết là chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác kinh hãi vẫn còn ám ảnh. Bất chợt nó cảm thấy trong ánh mắt của nó chuyển sang sắc đỏ. Ngay trước mặt nó từ bao giờ đã chuyển thành hình ảnh của một bãi chiến trường. Nó nghe thấy những âm thanh gào thét, rồi sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau cứ loảng xoảng, tiếng người ta gào rú đau đớn, tựa như là bị ai đánh, bị ai chém vậy. Thằng Tí béo choáng váng, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Tiếp theo nữa, nó còn nghe tiếng vó ngựa đang chạy sầm sập khắp nơi. Thằng Tí thấy những âm thanh xé lòng của những người vô tội bị sát hại. Nó nhìn thấy xác người nằm la liệt, máu đã chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Trên tay của nó từ bao giờ xuất hiện một thanh đao. Một bên chỉ đạo những tên lính còn sót lại đang ra sức càn quét. Nét mặt của người nào người đấy vô cùng hung tợn. Đây không phải là ký ức của thằng Tí, mà là một vùng ký ức của một linh hồn nào đó vừa nhập vào nó. Những ký ức đang ùa về như dòng thác lũ chiếm lấy tâm trí của nó. Trong thân xác của thằng Tý, linh hồn kia cười lên man dợ. Cuối cùng tao cũng được tự do. Sau đó thằng Tý ngã gục xuống, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chẳng biết qua bao lâu, thằng Tý chợt mở bừng mắt. Nó ngồi dậy, thất thểu đi ra khỏi khu nhà hoang. Trước khi đi, nó còn quay lại nhìn ngôi nhà một hồi. Ánh mắt của thằng Tý béo bây giờ lạnh lẽo vô hồn. Cái thứ ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ. Trời đã sâm sẩm tối. Về đến nhà, đi qua mặt thầy bu nó mà nó chẳng nói chẳng rằng. Ánh nhìn cứ hầm hầm như là nhìn quân thủ quân hẳn vậy. Thầy nó toan lôi thằng này ra đánh cho một trận, cho chừa cái tội láo lếu. Thế nhưng bu nó thì vốn nuông chiều con, liền vội vàng can lại. Ôi giời ơi, giỏi đánh còn tránh miếng ăn. Thôi, để cho nó vào nó ăn cơm đi đã. Bữa cơm ngày hôm ấy, thằng Tý cứ cắm đầu cắm cổ ăn, cứ như là quân chết đói chết khát. Đã thế, lại còn vồ luôn cả lấy chén rượu của thầy nó mà hốc ừng ực. Thầy nó tức quá, đứng phắt dậy vả cho thằng này một cái nổ đom đóm mắt. Ừ hay, thằng danh con, mày định làm cái gì đấy? Ấy thế mà thằng Tý béo không trả lời, mắt nó trợn lên nhìn thầy nó. Ánh mắt sắc lạnh như là muốn giết người, làm cho thầy nó giận cả tóc gáy. Ông ấy lùi lại. Mày định giết thầy mày đấy ư? Thằng Tý không nói năng gì, dằn cái bát xuống mâm đánh cộp một cái, vồ lấy cái đùi gà. Sau đó tay quở lấy chai rượu, khệnh khạng rời đi. Thằng này vốn là trẻ con, thế nhưng mà được cái nhà nó có của ăn của để, cho nên nó béo tốt. Trông bộ dáng của nó, dễ có khi phải ngang thầy nó rồi. Thấy hành động vô phép của con, ông nổi cơn thịnh nộ, toan vớ lấy cái đòn càn đuổi theo. Bù nó ra sức can ngăn. Ông ơi, tôi xin ông. Nhà có nhõi đứa con, ông có gì cứ từ từ để tôi dạy nó. Ông quê giận, thôi được rồi, ngồi xuống, ăn cho nó xong bữa đi. Bà đấy, cứ chiều nó cho lắm vào. Tôi nghe người ta bảo, nó ra ngoài nó làm đại ca, nó bắt nạt, nó đánh đập con nhà người ta, nó phá làng phá xóm đấy. Ông có nói thế nào? Con tôi ở nhà nó ngoan lắm, nó có bắt nạt tôi bao giờ đâu. Làm sao mà là hỗn hào thế? Ôi giời ơi, người ta nói có sai đâu. Người đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Bà nhìn chưa, ánh mắt lúc nãy của nó là cái ánh mắt của cái quân giết người, của cái thằng đồ tể. Bà liệu liệu mà dạy nó. Sau bữa cơm, bu thằng Tý đi tìm nó hỏi chuyện. Nghĩ là con còn đang hậm hực chuyện đòi mua đèn lồng, mua đèn kéo quân, mua hình nhân gỗ mặc giáp để chơi trung thu. Thế nhưng bị thầy nó gạt đi, cho nên là nó hờn thôi. Bà đi vào cửa buồng, thấy bên trong thằng Tý tắt đèn, ngỡ con đã ngủ. Bà không làm phiền nữa. Đêm đó, khi cả làng đã chìm vào giấc, thằng Tý béo đang nằm, bỗng nhiên nó ngồi bật dậy. Đôi mắt của nó trắng dã vô hồn, bước xuống dưới giường, lững thững đi ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng đi của thằng Tý cứng ngắc. Nó đưa từng bước chậm chạp hướng về cái gò đất hoang vắng ở ngoài đồng, nơi không một ai dám lui tới vào ban đêm cả. Đến nơi, thằng Tý cứ như vậy dùng đôi tay trần hì hục đào đất mà không hề thấy đau đớn hay mệt mỏi. Bùn đất dính đầy người, nó chẳng màng, cứ như vậy bặm môi cắm cúi đào cho đến khi thành cái lỗ đủ rộng để nó chui vào trong. Trong cổ họng của thằng Tý phát ra âm thanh rin rít. Hoàng đế căn dặn, sống giết người Đại Việt, chết hóa thành ma thành quỷ, diệt giống nòi của chúng nó, Binh lính của ta chờ đấy. Ta sẽ đưa từng người một thoát ra. Năm đó, quân Thanh bị đại quân của Vua Quang Trung đánh bại. Quân ta đem xác giặc ném vào một cái hố mà chôn. Sau đó dân ở đây còn tìm thầy làm phép phong hồn chúng nó lại, không cho chúng nó ra ngoài quấy quả. Nào ngờ tên tướng giặc lúc ấy còn chưa chết, trong lúc hấp hối y bò ra khỏi miệng hố. Tên này vốn dĩ ở phương Bắc, có theo học một chút tà thuật ở trên núi Cỏ Mao, cố gắng dùng chút sức tàn vận lực mà bò đến một ngôi nhà gần đó. Thấy ở bên trong không có ai, có lẽ là người nhà này đã chết sạch bởi trận chiến trước đây. Y lục lọi ra một cái hũ, bỏ vào đó một ít muối, gạo, một ít bạc, một lá chiêu hồn phù ghi sinh thần bát tự của mình. Đoạn cắt một mớ tóc, rồi cắt máu ở ngón tay nhỏ vào trong cái hũ. Y rì rầm niệm thần chú, xong xuôi chôn chặt cái hũ xuống đất. Tên tướng giặc dùng một chút sức tàn của mình, cứ thế mà gầm lên những lời nguyền rủa, những bài chú kỳ quái của tộc Mãn Thanh. Cho đến khi y ngẩng cao đầu, cầm nguyên cả một viên gạch, đập thẳng cái trán cạo bóng tấn của mình. Máu cứ thế phun ra thành vòi, máu tưới đẫm cái hũ, y gục xuống. Lập tức linh hồn của y bị phép chiêu hồn thu vào trong cái hũ, chôn sâu dưới lớp đất. Nhờ tự chiêu hồn của mình nhốt vào trong cái hũ, y mới tránh được ánh mắt của thầy pháp khi đó, cho nên không bị phong ấn ở trong cái hố chôn như đám binh lính. Y chờ một kẻ ngu muội nào đó sau này sẽ đào cái hũ lên. Lúc ấy, linh hồn của y sẽ thoát ra để mà tiếp tục cái bá nghiệp của bọn chúng. Lại nói về thằng Tí, lúc này nó đứng ngắm nhìn thành quả của mình, vẻ mặt hả hê. Sau đó nó từ từ quay về. Ở ngoài cánh đồng, trong hư vô vang lên tiếng quân sĩ hò hét ầm ầm cả một vùng. Chấp niệm khát máu của chúng quá lớn, khiến chúng chẳng thể đầu thai, mà biết bao nhiêu năm tháng ở đây hóa thành một đám âm binh đau đáu chờ ngày thoát ra để rửa nỗi nhục bại trận. Những ngày tiếp theo, thằng Tý không còn chơi với đám trẻ một cách vô tư nữa. Thay vào đó, nó bắt đầu âm thầm dụ dỗ từng đứa đến gò đất hoang, nơi nó đã đào ra cái hố đêm trước. Ban ngày nó cứ ru rú ở nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước. Thầy bú nó thì mải làm ăn, cũng chẳng quan tâm tới con. Đến buổi tối thì nó cắm đầu cắm cổ ăn như là con quỷ đói. May cho nó hôm trước, thầy nó không có nhà. Nó ăn xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Thằng Tý vừa ra ngoài thì thằng cu củi đã đứng chờ sẵn để trực xin lại con rối gỗ. Thấy thằng Tý đi ra, thằng củi năn nỉ: "Tý ơi, mày trả cho tao con hình nhân, nó là quà trung thu cho em tao đấy, mày trả cho tao đi." Thằng Tý quắc mắt, sau đó nở nụ cười: "Bây giờ tao không cầm, mày đi theo tao rồi tao lấy tao giả cho." Thằng củi mừng lắm, liền lẽo đẽo đi theo. Thằng Tý cứ như vậy dẫn thằng cu củi đến chỗ cái gò đất, chỉ tay vào cái hố: "Ở bên trong đấy, vào mà lấy." Thằng củi nhìn cái hố mới bị khoét ra không lâu, trước giờ vốn đã bị bắt nạt nhiều, cho nên nó cảnh giác, biết đâu đây lại là một trò nghịch ngợm của thằng Tý béo. Nó chỉ sợ khi mình chui vào trong đó, đám trẻ bên ngoài có khi sẽ lấy đất lấp lại. Tao không vào đâu, bọn mày lừa tao nhiều rồi. Tý ơi, trả đồ cho tao đi. Mặt thằng Tý không hề có cảm xúc, tay nó vẫn chỉ. Tao không lừa mà, đồ ở bên trong đây đây. Thằng Củi nóng lòng muốn lay lại con rối, đảo mắt nhìn quanh, không thấy có đứa trẻ nào ở đây. Lại quay sang nhìn thằng Tý, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc, không hề đùa cợt. Chỉ có điều hôm nay thằng Tý có cảm giác gì đó rất lạ. Cuối cùng thằng Củi bặm môi, đánh liều cắm cây đuốc ở bên cạnh, rồi sau đó loay hoay chui vào trong. Cái lỗ sâu và tối, mùi ẩm mốc bốc lên. Ánh sáng chỉ chiếu được một khoảng ở ngay bên ngoài miệng hố. Cho đến khi cả người thằng Củi đã chui lọt, nó cảm thấy bên trong không khí lạnh buốt, nổi hết cả da gà. Ở bên trong này trở nên ngột ngạt. Thậm chí thằng Củi còn có thể nghe được cả tiếng tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Thằng Củi thấy hối hận, thế nhưng bây giờ đã quá muộn. Cố gắng nhìn quanh, thằng Củi mới bàng hoàng nhận ra lối thoát ở miệng hố đã bị bóng tối che phủ, là một màu mù mịt. Luồng gió lạnh buốt từ dưới lòng đất thổi lên, mang theo mùi tanh hôi lợm giọng. Từ bao giờ trước mặt của thằng Củi xuất hiện những cái bóng mờ mờ, tựa như sương như khói. Đây chính là những âm binh năm xưa đã chết trận của bầy giặc Mãn Thanh. Chúng xuất hiện lẳng lặng tiến về phía thằng Củi. Thằng Củi muốn hét lên kêu cứu, thế nhưng tiếng hét lại bị tắc nghẹn trong cổ họng. Bàn tay run rẩy của nó đang bấu víu vào vách đất hòng leo lên, thế nhưng chân tay lúc này như bị tê liệt. Những cái bóng đen càng lúc càng tiến lại gần, ánh mắt trống rỗng, hằn học. Thằng Củi nhìn vào ánh mắt ấy như là bị hút vào trong vực sâu vô tận. Một tên âm binh vươn những cánh tay xương xẩu lạnh ngắt về phía thằng Củi, cảm giác lạnh đến thấu xương thấu thịt. Những ngón tay bấu chặt vào da như hút cạn lấy sức sống. Thằng Củi cảm thấy hơi thở của mình yếu dần đi, ánh sáng trong mắt dần biến mất, cho đến khi linh hồn của nó như bị kéo tuột ra khỏi thân thể. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ý thức của thằng Củi sắp sửa hoàn toàn biến mất, nó nhìn thấy một hình ảnh ghê rợn. Chính nó, nhưng đôi mắt vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe miệng mím chặt, cong cong vẽ thành một nụ cười ma quái. Sau đó tất cả chìm vào hư vô, thằng Củi bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Âm binh hóa thành làn khói đen mù mịt, chui tuột vào trong cái xác của thằng Củi. Khi thằng Củi chui ra khỏi cái hố, đôi mắt đỏ ngầu quỳ xuống trước mặt thằng Tí Béo. Bái kiến tướng quân. Thằng Tí Béo đứng sừng sững ngạo mạn. Tạm thời sống trong cái xác này đợi lệnh, chỉ ít lâu nữa thôi, toàn bộ quân lính của ta sẽ thoát ra. Lúc đó tao sẽ nhấn chìm cả cái làng này trong bể máu. Thằng Củi cúi đầu lạnh, sau đó lững thững đi về làng. Khi thằng Tý bắt đầu dụ dỗ đám trẻ, nó đem ra một sâu kẹo chia cho từng đứa. Nhìn đám trẻ ăn ngon lành không hề nghi ngờ, thằng Tý bây giờ mới dở giọng thân thiện. Chú mày có biết tao lấy tiền mua ở đâu không? Thằng Tú Đỏ bây giờ mới nghển cổ lên, nước mũi vẫn còn thò lò. Nó quẹt ngang một cái dòng nước mũi xanh lè lè, rồi lại tiện tay bôi lên mái tóc đỏ như cái dâu ngô. Ở đâu đấy anh Tí? Tao mới phát hiện ra một cái hang, ở trong đấy đầy bạc. Có bạc rồi thì tha hồ mình mua đèn lồng, mua mặt nạ, mua cả một cái đèn kéo quân thật to. Lũ trẻ lại tò mò. Ở chỗ nào thế anh Tí? Sao không rủ cả lũ đi? Thằng Tí mỉm cười lắc lắc đầu. Không, chỗ này đặc biệt lắm, chỉ từng đứa vào thôi. Chúng mày theo tao, rồi sẽ thấy kho báu. nhưng nhất định là không được nói với người lớn nghe chưa. Những đứa trẻ ngây thơ bị lời nói của thằng tí béo thu hút. Kẻ không muốn đi, thế nhưng đôi chân vẫn cứ theo lệnh. Lũ trẻ dắt díu nhau đến chỗ cái gò đất nơi có cái hố. Nhớ nhá, từng đứa chui vào nhá, đừng tham lam quá nghe chưa. Lời của thằng tí như có ma lực, lũ trẻ nhất nhất làm theo. Với những lời dụ dỗ ma quái, thằng Túy thuyết phục từng đứa trẻ lần lượt chui vào nơi nguy hiểm mà chúng không hề hay biết. Sau khi đám trẻ chui ra, những nét mặt hớn hở nhốn nháo, những nụ cười ngây thơ, những ánh mắt trong veo chẳng còn nữa. Đám trẻ như đã biến thành người khác, ánh nhìn đờ đẫn ma quỷ. Những nén bạc mà chúng nó thấy chỉ còn là những viên sỏi vô tri. Lũ trẻ quỳ xuống vây quanh thằng Tý tôn sùng như tướng quân. Thằng Tý lúc này nét mặt lạnh tanh, cứ như vậy đứng cười sằng sặc. Những người lớn đi làm đồng qua nhìn đám trẻ chơi đùa ở gò đất, chỉ nghĩ là chúng nó đang bày trò đánh trận giả, chẳng mảy may quan tâm. Về dụ dỗ những đứa khác, giải phóng cho binh lính của ta. Nào, nguyên cả một đội quân, lúc ấy chúng ta sẽ làm cỏ đất này. Trung thu sắp đến rồi, cùng đi rước đèn nào. Chúng ta đi nào, rồng rắn lên mây. Đêm đó có bà lão nằm trằn trọc trên cái chõng tre, tuổi cao khó ngủ. Nhìn sang bên cạnh, cái đèn dầu đã tắt ngấm. Con chó nhà bà nuôi đêm đó chẳng hiểu làm sao cứ hướng ra ngoài cánh đồng mà cắn lên nhấm nha nhấm nhặn. Chó sủa một tiếng là ma. Chẳng lẽ là có ma có quỷ vất vưởng ở quanh đây đấy à? Bầu trời bây giờ đã phủ một tầng mây xám xịt. Vừa qua tháng cô hồn, không khí còn cảm giác rờn rợn. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng dế kêu, tiếng chó cắn ma. Đâu đây bỗng như loáng thoáng có tiếng cười. Tiếng cười của lũ trẻ con, thế nhưng lẫn trong đó lại có âm thanh khàn khàn như là của người lớn. Thấy sự lạ, bà già bước xuống chõng, ngó ngó ra bên ngoài cửa, nhìn về phía rặng tre đang đung đưa. Trước mắt bà lúc nhúc là một đám bóng đen xì xì. Chúng nó đang đánh đu ở trên những ngọn tre. Âm thanh gió thổi rì rào qua lũy tre, nghe cọt cả cọt kẹt rợn người. Bà già sững lại, trợn mắt choáng váng. Bởi lẽ trên những cái cành cong cong là những cái bóng đen xì xì của những đứa trẻ con cứ đánh đu vắt vẻo. Chúng nó bò thoăn thoắt từ thân cây tre này sang thân cây tre khác. Bất chợt một đứa quay phắt mặt lại. Toàn thân nó đen xì như là đổ mực, nhưng đôi mắt thì lại đỏ ngầu, lập lòe phát sáng. Nó nhìn thẳng về phía bà già, rồi nhoẻn miệng ra mà cười khanh khách. Bà lão sợ quá ngã lăn ra đất ú ớ. Ôi giời, con ma. Hai tay của bà ù đi, bà hoảng hốt bò vào trong nhà. Những cái bóng đen đó lại đánh đu rào rào ở trên ngọn tre, sau đó nhảy vọt xuống, biến mất. Đầu tháng 8, chẳng mấy nữa mà lại đến Trung Thu. Đám trẻ con lại bắt đầu đòi cha mẹ mua cho đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, rồi mặt nạ, rồi những con rối gỗ, rối trúc. Đợi đến đêm, đám trẻ sẽ tụ tập nhau, rước đèn. Ở ngoài sân đình, chúng nó đã bắt đầu hò hét, chúng nó đã đủ gõ trống, cắc cắc tôm tôm thành từng đoàn. Cứ như vậy lũ trẻ rồng rắn đi khắp cả làng. Một thằng bé đang ngồi trước ngõ, ánh mắt buồn buồn nhìn ra ngoài con đường đất. nơi ánh sáng từ những cái đèn lồng đủ màu sắc đang bay múa. Cha mẹ nó không có nhà, nó hôm nay không được đi rước đèn. Bỗng nhiên từ trong bóng tối sau vườn, một giọng nói ma mị vang lên. An ơi, An, đi rước đèn đi An. Đi rước đèn nào. Thằng An giật mình quay lại, nhìn thấy ngay chỗ gốc cây sấu, thằng bé Củi đang lấp ló. Thằng Củi đôi mắt đen sâu thăm thẳm, tay nó đang cầm một cái đèn kéo quân nho nhỏ. Ánh sáng tỏa ra từ cái đèn in thành những cái bóng xuống dưới mặt đất, trông như là hình những đoàn binh lính đang rồng rắn ra trận. Thế nhưng cái ánh sáng này không phải là ánh sáng vàng ấm áp, mà lại là cái ánh sáng màu xanh lục, lạnh lẽo. Thằng An thấy trong lòng nao nao, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn kéo quân. Nó chưa bao giờ thấy cái đèn kéo quân nào đẹp như vậy. Thằng Củi khẽ cười, nụ cười cố tỏ ra thân thiện, nhưng lại dở như là chế giễu. Nó giơ giơ cái đèn kéo quân ra trước mặt thằng cu An. Đi rước đèn không? Vui lắm. Giọng nói như đang có sức ma mị, khó cưỡng. Tao, hay là thôi, mày đi đi. Tao còn phải ở nhà trông nồi cám, chứ mà để nó khê, mai lợn không có cám ăn, rồi bu tao đánh chết. Đi một chút rồi về. Thầy bu mày làm sao mà biết. Đi. Thôi, rồi thầy bu tao đánh bằng chết. Đi chỗ đấy, người ta đang phát đèn kéo quân, đẹp lắm. Còn có cả đèn cá chép, đèn ông sao, bằng giấy kính, đẹp hơn cả cái tao đang cầm đây này. Đi. Cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ, thằng An lững thững bước về phía thằng Củi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái đèn kéo quân, như là bị mê hoặc bởi cái thứ ánh sáng màu xanh lục huyền ảo. Thằng Củi quay người đi trước, thằng An vô thức theo sau. Đôi chân như là bị dẫn dắt bởi một thứ sức mạnh vô hình. Càng đi, cảnh vật xung quanh lại càng trở nên mờ nhạt. Lũ trẻ trong làng bây giờ chỉ còn là những cái bóng mơ hồ dắt díu nhau trong màn sương mỏng. Thằng An chẳng còn nghe thấy tiếng trống, tiếng cười nói rôm rả, mà chỉ còn tiếng bước chân thình thịch của lũ trẻ vang trong đêm. Chẳng mấy chốc nó đã bị dẫn ra chỗ cái gò đất. Thằng Củi chỉ vào cái hố. Ở trong đây có đèn kéo quân đẹp lắm. Vào mà lấy. Vào mà lấy. Thằng An như người mất hồn. Thằng Củi nói sao nghe vậy, bèn loay hoay chui vào trong. Lập tức những bàn tay đen xì xì thò từ trong cái hố, túm chặt leo nó lôi tuột vào. Thằng An giật mình, nó muốn kêu cứu nhưng chẳng được. Hàng loạt những bàn tay cứ túm lên nó, lôi vào bên trong cái hố, mặc kệ nó có bấu víu thế nào cũng không thoát. Một lúc lâu sau nó từ từ bò ra. Đôi mắt của nó bây giờ trống rỗng, gương mặt bợt bạt. Dưới ánh đèn màu xanh lục ma quái hắt lên, thằng An không cười nữa. Thay vào đó là bờ môi mím chặt và ánh nhìn đầy thù hận. Ở bên ngoài, thằng Tí Béo đứng ngay bên cạnh thằng Củi. Thằng An tiến tới quỳ xuống, giọng nói lạnh lùng. Bái kiến tướng quân. Thằng Tí Béo nheo mắt nhìn xung quanh. Những đứa trẻ lững thững đứng lần lượt ở đó. Những đứa còn tỉnh táo một chút thì từ từ chui vào trong cái lỗ, sau khi quay trở ra đã biến thành người khác. Không chỉ dừng lại ở bọn trẻ, thằng Tí Béo còn nhắm đến cả những người yếu bóng vía ở trong làng. Những người ốm, bệnh tật, hoặc thậm chí cả những kẻ tâm thần, những kẻ điên mà người tránh xa. Tỷ dụ như là thằng Đức Dồ, thằng này năm nay đã ngoài đôi mươi, thế nhưng mà hồi nhỏ, thấy bảo là bị quả mít nó rơi vào đầu. Từ đấy trở đi, nó cứ điên điên dại dại. Người lớn mà cứ như là đứa trẻ con, nói không phải chứ. đem cứt trâu gói vào cái lá chuối, bảo đấy là bánh gai để ăn đi. Thằng Đức nó chả ăn vội, cái mồm nhoe nhoét cứt trâu mà còn cười hình hạch. Chả hiểu thế nào cũng bị thằng Tý dụ dỗ chui vào trong cái hố. Thế rồi khi chui ra, thằng Đức dồ như biến thành người khác. Trở về nhà, nó không còn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa. Cha mẹ nó thấy vậy có khi lại còn mừng. Thằng này nó hết dồ rồi, ơn giời. Thế là con ông bà ấy từ giờ không phải ăn cứt trâu nữa rồi. Chỉ có điều là ông bà ấy không biết được thằng Đức đã trở thành một cái thứ quái gở hơn nhiều. Mỗi một lần có ai đó bước chân vào trong cái hố, luồng khí đen lại dâng trào, rồi cứ như vậy chiếm mất xác. Làng xại an lành, nơi người dân sống chan hòa với nhau, yêu thương đùm bọc. Nhưng bây giờ, ngoài cái vẻ hiền hòa đó, mọi thứ đang âm thầm thay đổi. Những đứa trẻ, thậm chí cả những người lớn, ban ngày vẫn sinh hoạt như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều mỗi đêm xuống, đám trẻ trong làng xại lại tụ lại thành hàng dài ở bãi đất trống ngoài đồng, tựa như là một đoàn binh đang tập trận. Thằng Tý đứng đầu, giơ cao cây hèo làm kiếm, cả đám lập tức im bặt. Với vai trò tướng quân, thằng Tý rít lên chỉ đạo đám trẻ răm rắp thành hàng thành lối. Trên tay của mỗi đứa cầm những thứ vũ khí khác nhau, có đứa thì cầm cành cây khô, có đứa thì ôm khư khư cây cỏ lau vừa nhổ được, có đứa còn cầm theo cả cái xỉa đông rơm. Chúng nó cứ bước theo nhịp sầm sập, bụi bốc lên mù mịt. Đứa cao, đứa thấp, đứa to béo, đứa gầy tong teo, tất cả đều giữ khuôn mặt nghiêm nghị như là những chiến binh đang chuẩn bị vào trận chiến. Bước chân nhịp nhàng, luyện tập, chăm chỉ. Từ xa nhìn lại, đám trẻ trong bộ dáng ngây ngô hồn nhiên, giống như là một đoàn quân nhỏ đang chuẩn bị đánh một trận lớn. Người lớn nhìn đám trẻ con ở ngoài ấy thì cứ nghĩ là chúng nó đang chuẩn bị tập luyện để rước đèn Trung Thu thôi, chứ mảy may quan tâm gì. Ở trong làng cũng bắt đầu xuất hiện những bóng đen mờ ảo lao vun vút qua những ngọn cây, những mái nhà. Đôi mắt đỏ sậm trong đêm, miệng thì cứ thế mà há hốc ra. Bên trong là cái hố đỏ lòm lòm như hố máu. Tỷ dụ như có nhà kia, đêm hôm ấy chẳng hiểu thế nào, mà trên mái nhà nó cứ lào xào, làm cho cả nhà khiếp vía. Người ta đồn nhau rằng có lẽ là ở bầy có một bầy khỉ nào mới từ trên rừng về. Đám âm binh len lỏi vào chuồng gà, chuồng vịt, chỗ nhốt chó, nhốt mèo. Chúng nó cứ thế mà túm lấy, ăn sống nuốt tươi. Cho đến sáng, người làng dậy tá hỏa, nhưng họ cũng chỉ bảo nhau. Đợt này có khi là động rừng, cho nên không chỉ có khỉ đâu mà cáo cày nó cũng bắt đầu lần mò đi xuống. Đám âm binh chúng nó đến vô tung, đi vô ảnh. Chúng nó gây ra biết bao nhiêu sự hoang mang ở trong làng. Thằng Tý cứ như vậy đứng chỉ đạo bầy âm binh của mình trong thân xác của những kẻ bị đoạt xá, lần lượt đi quấy phá xóm làng. Sau những đêm kinh hoàng, làng xại bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, lo âu. Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, dân làng hôm ấy đã tụ tập ở sân đình, bàn tán xôn xao về mọi chuyện xảy ra. Ôi giời ơi, em có đàn gà mái đã bắt đầu đẻ trứng bói rồi. Loay hoay thế nào mà sáng nay chỉ còn có đám lông gương vậy. Con mụ Lý mặt mũi tái xanh tái xám than thở. Ôi giời ơi, con lợn nhà tôi kia kìa, lăn quay ra chết. Thế mà ráo không còn một giọt máu nào cả. Có mỗi cái vết ở cổ bị nó rạch ra, thịt nó bợt cả vào. Chết chết chết chết chết. Lão Hoàng dậm chân đầy tiếc nuối. Cả làng truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn. Đầu tiên thì họ nói đến những con thú hoang, đến cáo, đến trồn. Thậm chí họ còn nghĩ cả đến hổ ở trên rừng về. Thế nhưng lại có những người nói, họ nhìn thấy những bóng đen, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh trắng ơn ẩn, đánh đu ở trên ngọn tre. Dần dần ai cũng chắc chắn, những thứ ấy chẳng phải là người. Hay là bầy ma chúng quỷ nó tìm đến làng mình nhỉ? Một cụ già cũng thì thầm, giọng nói run run. Chắc là thế rồi. Tận mắt tôi thấy cái bóng đen nó lướt qua, gớm. Mắt nó đỏ như là cái đèn tọa đăng ấy. Răng của nó trắng hơn nõn, gớm. Không phải ma thì là gì? Vâng, bà Vân nói đúng đấy. Em hôm đấy đang ngồi ở cửa với bà Vân bóc lạc, tận mắt em cũng nhìn thấy mà. Người làng dần dần đồn nhau, một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại. Bây giờ, đến cả ban ngày, làng xại cũng bắt đầu trở nên dị thường. Đám trẻ con vốn hiếu động nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, bây giờ nó cứ ru rú ở trong nhà, đứa nào đứa nấy khuôn mặt lặng lẽ, xanh xao, hốc hác. Đôi môi chúng nó nhợt nhạt, cứ như là người thiếu máu kinh niên. Lũ trẻ sợ ánh sáng mặt trời. Cửa các ngôi nhà nơi có trẻ con đều đóng kín mít. Chúng nó cũng buông rèm che, ngăn không cho bất kỳ tia sáng nào lọt vào. Thậm chí, có những nhà, có những đứa, nó còn chui hẳn vào trong gầm giường, mà nằm ở đó, đôi mắt đỏ đẫn, người lớn có đuổi như thế nào cũng không ra. Rồi đến cả nhà thằng Đức Dồ, bố mẹ nó sau thời gian đầu vui mừng, nghĩ con mình nó hết điên hết dại rồi, bây giờ nó lại dở quẻ. Chả hiểu mô tê thế nào, nó cứ thế mà chui vào trong bồ thóc ngồi. Mặc kệ là thóc chấu nó ngứa, ban đỏ cả người, bảo kiểu gì nó cũng không ra, cứ ngồi chồm hổm ở trong bồ thóc tăm tối. Ban đầu người lớn còn tưởng là cái đám này nó đi chơi khuya về, nó mệt sáng nó ngủ bù. Nhưng liên tục như vậy khiến cho họ lo lắng. Điều đáng sợ hơn cả là sức ăn của lũ trẻ tăng lên một cách khủng khiếp. Nói chữ bữa cơm, chúng nó đánh veo một cái, hết cả một cái nồi. Đến khi mặt trời khuất núi, những đứa trẻ đột ngột bừng tỉnh. Chúng nó dường như là lấy lại sức sống. Người lớn cứ đang chuẩn bị nhắc nhở cái gì, chúng nó quắc mắt quay lại nhìn, làm cho người ta rùng mình rợn cả tóc gáy. Chúng nó bắt đầu lững thững đi ra ngoài đồng. Không ồn ào, không náo nhiệt, không chạy nhảy, không hò hét. Chúng nó nhanh nhẹn thoăn thoắt đi theo từng tốp, ánh mắt cứ gườm gườm. Trong đêm chỉ vang lên những tiếng thì thầm. Thì thầm chúng nó nói chuyện với nhau rất khẽ. Cha mẹ ngăn cản không được, nhốt con cái lại thì chúng nó hóa rồ hóa dại, chúng nó gào thét, chúng nó đập phá. Cuối cùng người dân sợ quá, tụ họp lại bàn bạc với nhau. Chết thôi, không khéo là đám trẻ con làng mình bị ma bị quỷ nó dụ rồi. Ôi giời ơi, lúc này em đi qua nhà thằng cu An mà em hết hồn hết vía. Đéo mẹ, trời không có gió mà cái tán cây xấu nó chìa ra đường, nó cứ rung xào xào lên. Em ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi, đéo mẹ thằng cu An, nó ngồi trên đấy như con khỉ mà sợ lắm. Nó ngồi đấy mà nó trợn mắt nó nhìn xuống, em hết hồn hết vía. Em vừa định quát nó xuống thì nó nhảy đánh huỵch một cái. Ôi nói dại chứ, cao phải bằng từ trên mái nhà xuống mà nó nhảy cái một, rồi nó chạy hùng hục đi biến mất ra ngoài cánh đồng ấy. Ờ đúng rồi đấy, ở ngoài cánh đồng tôi thấy chúng nó tập trung ở chỗ gò đất đấy. Chúng nó chơi trò đánh trận giả. Nhưng mà tôi nói thật, tôi cũng đã từng đi binh phu, tôi thấy chúng nó nghiêm túc lắm, không thấy đứa nào cười đùa, còn hơn cả dân binh phu chúng tôi. Thế này thì chết, làng mình không có ông thầy cúng nào, không biết cái sự nó ra làm sao. Bây giờ rồi phải thế nào? Lý trưởng của làng xải thở dài, không biết là làng này đã đắc tội gì với bầy yêu ma quỷ quái. Sao bao nhiêu chuyện xui rủi nó cứ liên tục ập đến như vậy? Nghe ông lý trưởng than thở, ai cũng cảm thấy lo lắng. Chuyện ma quỷ mỗi đêm hành hoành, lại thêm đám trẻ con dở dồ dở dại. Nhất thời để bảo vệ bọn trẻ, họ chỉ còn cách là tối đến đóng cửa sớm, cũng không dám ra ngoài đường, đặc biệt là nhốt bọn trẻ con lại, mặc kệ chúng nó gào thét. Nhà thằng Đức Dồ thậm chí còn đóng hẳn một cái cũi như cái cũi chó, tống nó vào trong. Chứ thằng này nó to khỏe như thế, nó lồng lên thì bố ai mà giữ được. Tuy nhiên vậy, vẫn có vài nhà chẳng tin vào sự ma sự quỷ, bởi lẽ họ còn phải lo cái sự mưu sinh, tỉ như là nhà thằng Củi. Cha mẹ nó cũng chẳng mấy quan tâm đến con, còn phải lo cái sự ăn sự uống. Đến tối là mệt lăn ra ngủ, mặc kệ thằng Củi lững thững ra ngoài. Ở bên nhà thằng Tí Béo, linh hồn tướng giặc nhập vào người nó ở đây, cho nên căn nhà nó bây giờ bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Thằng Củi rón rén đi từ cửa sau vào, thẽ thọt bẩm tướng quân: trẻ con và người yếu vía ở làng này bị bắt gần hết, nhưng quân ta vẫn còn nhiều lắm. Thằng Tí Béo bây giờ ngồi ở trên phản, cầm bầu rượu ngửa cổ tu ừng ực: làng này không đủ thì sang làng khác, sắp sửa đến ngày trăng tròn, nhất định là phải cho quân ta lên hết. Thằng Củi nhận mệnh đi ra ngoài. Ở phía sân sau, nhung nhúc đám trẻ con đã đứng đợi lệnh. Trong đêm tối, đám trẻ như là những con khỉ chạy băng băng trên những con đường đồng hướng ra khỏi làng. Làng bên cách khu cánh đồng ngô, bóng đen cứ rào rào chạy qua ruộng ngô, sau đó chúng nó bắt đầu xông sang làng bên, vượt luôn qua cả cái điếm canh đê. Có hai ông phu canh đê đêm hôm ấy đang ngồi đốt lửa nướng khoai, tự nhiên thấy nguyên cả một bầy, đứa thì bò, đứa thì chạy. Đéo mẹ có đứa nó còn chống hai tay trồng chuối mà nó chạy thoăn thoắt, nó cười khanh khách. Hai ông này sợ quá, cứ như vậy mà chui luôn vào trong cái điếm canh đê, đóng sập cửa, ngồi im thiên thít. Làng này có ông thầy pháp tên Đại, đêm hôm ấy vừa đi làm pháp sự về, cất cái túi đồ nghề treo lên vách, ngồi nghỉ ở bên hiên. Đột nhiên có cơn gió đêm lạnh lạnh thổi qua. Ông thầy Đại cau mày, bởi lẽ ông cảm nhận trong cơn gió có mùi âm khí. Trời đêm xuống, người làng đã đi ngủ hết. Đâu đây chỉ còn tiếng chó cắn ma dâm gian, nằm ở trên chõng mãi mà trằn trọc chẳng ngủ được. Ông thầy Đại cứ thở dài. Ngày hôm sau, tỉnh dậy vẻ mặt mệt mỏi, ông thầy Đại ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, đang định bắc ấm nước pha trà thì bên ngoài con trai và con dâu của thầy đi vào. Thầy ơi, thằng cu tráng nhà con có ở bên này không? Không, thì mới sáng bảnh ra đây để tìm con. Anh chị trông con kiểu gì thế? Dạ, con có biết đâu. Từ chập tối hôm qua, con thấy người làng bảo là thằng cu nó đi rước đèn, đến đêm nó không về. Con tưởng nó mải chơi về muộn, sợ bị đánh, cho nên nó trốn sang bên nhà ông nội bên này. Ồ thôi chết, tôi có thấy gì đâu, mà nó đi đâu được nhỉ? Chết, phải chia nhau ra mà tìm thôi. Vợ chồng anh con trai thầy Đại vừa ra khỏi cửa thì lại có một bà chạy đến, bước chân vội vã, khuôn mặt của bà tái mét vì lo âu, mồ hôi lấm tấm. Ôi thầy ơi, thầy Đại ơi. Giọng của bà ấy nghẹn lại. Sao thế? Có cái chuyện gì thế? Ồ hay thế, cái làng này làm sao ấy mà sáng sớm đã tán loạn cả lên ở cô Hoa. Bà Hoa mếu máo. Thằng Khoa nhà cháu nó mất tích rồi. Đêm qua chúng cháu tìm khắp nơi mà chả thấy. Người đàn bà khóc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe. Bà vừa dứt lời thì chồng bà đứng bên cạnh, vẻ mặt u ám. Thầy ơi, hôm qua hình như có cái đám rước đèn to lắm đi qua làng mình. Tôi thấy bọn trẻ con nó kéo nhau ra, bảo là chúng nó đi rước đèn. Tôi cứ nghĩ là thằng Khoa nhà tôi chỉ đi theo đám bạn. Ấy thế mà đêm muộn chả thấy về, tìm cũng chẳng thấy đâu, giờ cũng biến mất ạ. Đến đây thì thầy Đại trong lòng trùng xuống. Vậy là đã có hai đứa trẻ biến mất, không chừng sẽ còn có cả những đứa khác. Đám rước đèn trước nay chưa từng có. Cái chuyện bọn trẻ con mất tích chỉ vì đi chơi trung thu rước đèn. Thế nhưng đâu chỉ có vợ chồng thầy Đại, mà cả trong làng cũng có rất nhiều người đi tìm con mình suốt đêm, chứng tỏ là nhiều đứa trẻ khác cũng bị mất tích. Thầy Đại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Ông nhìn ra ngoài cánh đồng trải dài, chỗ bọn trẻ con thường tụ tập. Nơi đây bây giờ tự nhiên bao phủ bởi không khí hoang lạnh im lìm. Đôi mắt của ông sắc sảo, đầy suy tư. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp chúng con tìm lũ trẻ. Chúng nó đi đâu hết cả rồi. Người làng bắt đầu tỏa ra tìm. Quả thực là khắp cả làng rất nhiều trẻ con mất tích. Có người thì xì sụp lội ở ngoài bãi sông, có người thì tỏa ra tìm ở ngoài nghĩa địa, thậm chí có người còn chạy ra cả ven bìa rừng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi bất kỳ một đứa trẻ nào cả. Mấy ngày trời người ta tìm ngược tìm xuôi, không khí đón Tết Trung Thu đang rộn ràng là như vậy, thế mà nay phủ lên cả ngôi làng một bầu u ám. Càng gần đến ngày Trung Thu, thầy Đại càng lo, trong lòng cứ nóng như có lửa đốt. Suốt mấy ngày hôm nay, thầy cũng cùng với vợ chồng anh con trai tìm khắp các ngóc ngách ở trong làng. Thậm chí, lý trưởng ở làng bên này cũng đã cho người báo hẳn lên quan phủ. Thế nhưng vẫn chẳng thấy tung tích lũ trẻ đâu. Hôm ấy, thầy đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ vằn lên vì mất ăn mất ngủ. Bỗng nhiên có người chạy vào. Thầy ơi, thầy, tôi có chuyện, tôi có chuyện xin phép được trình với thầy. Thầy Đại nheo mắt. Có cái gì mà gấp thế? Dạ, thầy ơi, có khi nào bọn trẻ ở làng mình ở bên làng Sại không thầy? Dạo này mấy đứa trẻ còn lại ở trong làng chúng nó cũng đang dỉ tai nhau là ở bên làng Sại. Chúng nó đang tập trung một đám rước đèn to lắm. Nhưng mà không phải là đèn, mà chúng nó rước đuốc ạ. Đuốc đốt rực cả trời. Thầy Đại lập tức cau mày lắng nghe. Mà tôi nghe con nhà tôi nó bảo chúng nó rước đuốc gì mà lửa cháy nó xanh lè lè thầy ạ. Sao lại thế? Thầy Đại cau mày. Thì tôi cũng chỉ nghe trẻ con nhà tôi nó bảo thế. Nhìn từ xa trông cái đám trẻ bên ấy lạ lắm, cứ như là bị ma nhập ấy, thẫn thờ. Thầy Đại vừa nghe đến đây thì biết ngay sự tình có lẽ bắt nguồn từ bên làng Sại rồi. Xem ra thầy phải sang bên đó một phen. Tạm thời chú đừng kể chuyện này với ai trong làng nha. Tôi phải đích thân sang bên đấy xem. Bây giờ mình có loan tin ra rồi đến lúc người ta ồ ạt kéo tới, không khéo gây hại cho lũ trẻ đấy. Dạ vâng ạ. Thế nhất nhất là chúng tôi nghe theo lời thầy. Có gì xin thầy cứ bảo ạ. Ngày Trung Thu sắp tới, nhưng làng Sại lại yên ắng đến lạ thường. Lũ trẻ ban ngày vẫn cứ ngủ mê mệt. Người làng xưa nay chỉ nghe chuyện ma chuyện quỷ, chứ thực cũng chưa mấy khi được đối mặt. Nay trong làng có sự lạ, đâm ra người ta không biết xử lý ra làm sao. Họ cũng chỉ biết thắp hương cầu khấn gia tiên tiền tổ, phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho con cháu. Miếu thành hoàng được người ta dâng nhang khói nghi ngút. Đến buổi chiều, hoàng hôn sắp lặn, những bóng đen lố nhố lại xuất hiện. Bọn trẻ con như là những hồn ma bóng quỷ, mặt mũi lạnh lùng, đã đứng ngay ở ngoài cánh đồng. Khi ánh trăng chiếu sáng khắp cả làng, nhưng riêng ở ngoài cánh đồng thì không khí lại mù mịt bao phủ. Thằng cô tí đứng trên gò đất, lúc này nó lạnh lùng, đưa tay kết ấn, quỷ khí đã bắt đầu tỏa ra quanh người. Nó rít lên một tiếng triệu tập toàn quân. Từ trong những ngôi nhà ở làng Sại, bọn trẻ bị bố mẹ nhốt trong buồng đang gào thét. Bỗng nhiên đôi mắt đỏ ngầu, dường như chúng nó càng thêm điên cuồng đập phá. Những luồng sức mạnh ghê hồn từ sâu trong thân thể của chúng bộc phát. Chúng nó xô bung cả cửa, có đứa còn cứ thế dùng tay không mà khoét luôn cả vách đất trộn với rơm đắp đã cứng đờ đờ. Có đứa thì lao tới quật ngã cả cha cả mẹ. Thằng Đức Dồ cứ thế mà dùng cái chán đập cồm cộp vào cái chấn song, dễ phải to như là cổ tay, cho đến khi nó bẻ bung cả chấn song mà lao ra ngoài. Cứ như vậy nó cười sằng sặc chạy đi trước ánh mắt bất lực của hai ông bà già. Người làng hoảng hốt lo lắng, quên luôn cả cái sự ma sự quỷ mà tức tốc đuổi theo. Tiếng bước chân sầm sập vọng lại. Đám trẻ cứ thế mà chạy ra ngoài đường. Chúng nó vừa đi trong miệng vừa lẩm bẩm. Khi đám rước đuốc đã bắt đầu tụ tập đủ, lúc này ánh đuốc lập lòe, nhưng không phải là ánh vàng ấm áp, mà là màu xanh lục ghê rợn. Cả đám trẻ bắt đầu dắt díu nhau sầm sập đi thành hàng, tiến vào làng. Chúng nó cứ thế tiến tới châm đuốc vào từng căn nhà. Tiếng lửa cháy rừng rực lan ra, chỉ giây lát cả ngôi làng bừng trong biển lửa. Cây cối nhà cửa cháy rụi, dân làng hỗn loạn la hét, tiếng chân người chạy sầm sập, tiếng những người đàn bà gào khóc. Ánh lửa đỏ như máu lẫn trong những ngọn đuốc xanh lè lè bốc lên trong đêm. Đám trẻ bây giờ không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa, mà chúng như những bóng quỷ bóng ma. Chúng nó sục sạo vào từng nhà, tay chúng nó cầm đòn càn, cầm dao, cầm gậy gộc. Chúng nó đập phá, chúng nó đốt sạch, phá sạch tất cả những gì chúng thấy trên đường đi. Cảnh tượng không khác gì những năm đất nước bị giặc giã đi tàn phá từng làng. Hồn ma bóng quỷ của những tên giặc dường như đang sống lại trong hình hài của những đứa trẻ. Chúng làm đúng theo những gì năm xưa chúng từng làm, tràn từ phương Bắc xuống mà muốn tiêu diệt toàn bộ Đại Việt. Giữa cơn hỗn loạn, gió lồng lộng thổi tới cuốn theo lá cây và tro tàn bay vun vút. Một bóng người mập mờ giữa làn khói. Đám trẻ lúc này bỗng nhiên đứng sững lại. Tất cả chúng nó quay phắt lại nhìn về hướng cơn gió vừa thổi tới. Ánh sáng mù mịt từ từ tan đi. Người ấy đứng sừng sững, trên người mặc áo giáp tỏa ra ánh vàng kim, trên tay cầm một thanh đao dài chỉ thẳng tới. Ánh mắt của người ấy sáng rực như chuông bạc, giọng nói ầm ầm: "Lũ giặc phương Bắc, chết rồi mà còn không chịu đầu thai, lưu lại nước Nam ta hòng làm loạn sao?" Âm thanh như là tiếng trống trời đánh vào tai, lũ âm binh lúc này khựng lại. Không ai khác, đây chính là bóng ảnh của Thành Hoàng, vị thần bảo hộ của làng Sại. Ông cũng là một soái vong, trước đây đã từng có công trạng bảo vệ làng chống lại giặc Bắc, đến khi chết đi được vua sắc phong. Lúc này thằng Tý sừng sững từ trong bóng tối bước ra, theo đằng sau lúc nhúc là hàng chục đứa trẻ. Thành Hoàng cau mày chỉ đao: "Còn dám đoạt xá chú ngụ trong thân thể của bọn trẻ, biết điều thì mau mau cút về âm giới." Thằng Tý ánh mắt hung ác: "Thành Hoàng, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Mối thù năm xưa, bây giờ ta tính cả." Nhất định là ta sẽ đông đồng trả đủ. Tướng giặc cười lớn, quỷ khí của nó bùng lên một thanh đao, sau đó đưa sang bên cạnh. Bóng dáng của thằng Đức Dồ từ từ tiến lên đỡ lấy thanh đao. Ô lỗ mộc tà, giết! Thằng Đức Dồ gật đầu, cầm thanh đao múa vun vút mà xông lên bổ thẳng về phía Thành Hoàng. Còn thằng Tí Béo lúc này nó ngửa mặt cười ngạo mạn. Ái Tân Giác La Hoàng Mạc ta hôm nay nhất định sẽ cùng với bầy âm binh làm cỏ nước Nam. Giết nó đi ô lỗ mộc tề, giết! Cứ như vậy, thằng Đức Dồ múa thanh đao vun vút theo lệnh của thằng Tí Béo mà xông tới chém về phía Thành Hoàng. Thành Hoàng cũng vung đao mà đánh lại, thế nhưng chưa cần đánh cũng đã có thể hiểu. Thành Hoàng hoàn toàn bị lép vế, bởi lẽ ngài không muốn làm tổn hại thân thể của những người dân vô tội đang bị lũ âm binh đoạt xá. Thằng Tí Béo cười khanh khách. Ông không dám tấn công vì sợ làm tổn thương người làng ông à? Đó là điểm yếu của ông đó. Vậy thì ông chết, chắc chắn là ông chết. Thành Hoàng nhận ra nguy hiểm nhưng cũng chẳng thể nào ra đòn chí mạng. Những đòn của ông hòng là cũng chỉ để cản bước tiến của lũ âm binh. Thằng ô lỗ mộc tề đang ở trong thân thể của thằng Đức Dồ càng lúc càng trở nên điên dại. Nó lao tới đánh bật những đòn phép của Thành Hoàng, bùng lên quỷ khí. Nó há miệng nhẻo nhảo mà cười sằng sặc. Trận chiến cứ như vậy diễn ra. Gió trên bầu trời thổi lồng lộng, những luồng khí đen vùn vụt chiếu tới. Thằng Đức Dồ hất văng Thành Hoàng, sau đó vung thanh quỷ đao bổ thẳng vào vai của Thành Hoàng. Thành Hoàng mặc dù là linh thân nhưng thanh quỷ đao này hoàn toàn có thể tổn thương, ngã gục xuống một bên. Ô lỗ mộc tề lại bắt sống chứ không kết liễu. Sao Thành Hoàng? Đã biết Ái Tân Giác La Mặc ta thế nào chưa? Ông không thể ngăn được. Đêm nay chúng ta sẽ huyết tẩy đất này. Ta sẽ để cho ông phải sống. Ông phải sống để mà nhìn thấy tất cả những gì ông bảo hộ bị chúng ta xéo nát dưới chân. Cứ như vậy, đám âm binh càng điên cuồng. Chúng nó lao ầm ầm tới, hò hét nhau, răng dây muốn kéo đổ cả miếu Thành Hoàng. Rất lâu sau, thầy Đại chạy tới. Từ xa nhìn thấy vị soái vong mặc áo giáp vàng kim, bây giờ chỉ còn mờ nhạt, yếu ớt. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được khí chất oai hùng. Đang bị thằng Đức Dồ, chính là thằng ô lỗ mộc tề, khống chế. Dựa vào ánh hào quang, biết ngay uy lực của Thành Hoàng rất mạnh. Chỉ có điều tại sao lại bị lũ âm binh này khống chế như vậy? Thầy Đại nhìn xuống một thân hình gầy guộc đang đuổi giết một người đàn bà trong đám âm binh lố nhố. Thầy nhận ra ngay đây chính là đứa cháu trai của thầy đã mất tích cả tuần rồi. Không thể nào! Thầy lẩm bẩm, siết chặt tay lại. Cháu ông từ bao giờ đã biến thành con quỷ thế này? Thầy Đại muốn cứu cháu mình, nhưng thầy biết bây giờ muốn cứu được cháu, thầy phải đối mặt với đám trẻ con quỷ dị. Thầy cầm túi đồ nghề tiến tới. Ma quỷ phương nào, mau trả lại xác cho lũ trẻ, đừng để ta phải mạnh tay. Bầy âm binh từ từ quay lại, nhìn người đàn ông già nua. Thằng Tí Béo chỉ cười nhếch mép, không thèm đáp. Thầy Đại lúc này hít một hơi, trong miệng đã lẩm bẩm chú ngữ. Một làn sương khói mờ mờ từ trong tay thầy hiện ra, rồi tỏa ra quanh người. Đây chính là pháp lực của thầy. Thầy lấy ra từ sau lưng một cành roi dâu, thứ mà thầy đã được yểm phép linh để trục vong. Đôi mắt của thằng Tí Béo hiện lên ánh tăm tối. Đến cả thành hoàng còn đang phải cúi đầu quy phục kia kìa. Một người trần mắt thịt làm được gì? Hả? Hả? Thầy Đại nhút nước bọt. Quả thực đến cả thành hoàng mà còn bại bởi chúng. Nhưng thầy biết phải làm sao đây? Sau khi suy đi tính lại, thầy hiểu thành hoàng không đánh bọn âm binh là vì không muốn làm tổn thương đến thân xác của bọn trẻ con. Vì vậy mới bị bọn âm binh nó khống chế. Thầy nghiến răng nghiến lợi. Hay, nếu biết trước mày là quỷ tướng, tao đã không... Thầy thở hồng hộc, sau một hồi bị bầy âm binh nó quần, phải nhảy ngược nhảy xuôi. Quả thực đến bản thân thầy cũng không dám làm tổn thương những đứa bé, trong đó có cả cháu nội của thầy. Lúc này, thầy Đại tưởng chừng đã kiệt sức. Thằng Tí Béo chỉ tay, chính đứa cháu của thầy Đại xông lên, nó ngửa cổ cười sằng sặc. Trong tay của nó, cầm cả một con dao chặt củi, hùng hổ tiến tới. Thầy Đại vừa rồi bị thằng Đức Dồ là thằng ô lỗ mộc tề nó đá cho một cái vào ngực. Sức của một thằng thanh niên đôi mươi nó đánh thì ai mà chịu nổi. Thầy đang nằm rũ rượi, máu đã rịn ra ở bên khóe mép. Thằng cháu nội của thầy tiến tới, giơ dao vung lên. Đúng lúc ấy, ở đằng xa có tiếng gà gáy vang. Cuối cánh đồng, nơi khuất chân trời, một tia nắng từ từ chiếu tới, hừng đông đang ló dạng. Những áng mây đen bị hừng đông xua tan, ánh sáng lập tức chiếu khắp cả cánh đồng làng xài. Lũ âm binh bỗng sững lại, chúng nó rú lên, đứa thì ôm đầu, đứa thì bịt mắt, cuống cuồng chạy vào trong bóng tối, né đi ánh mặt trời. Tên tướng giặc Ái Tân Giác La cũng khựng lại, bị tia nắng chiếu vào, khuôn mặt bốc lên những làn khói như phải bỏng, lập tức quay đầu chạy vụt về nhà. Chỉ một loáng, lũ trẻ con cứ thế mà gào thét chạy biến mất, chỉ còn lại ở trên mặt đất là khung cảnh thê lương hoang tàn. Thầy Đại bấy giờ mới thở phào. Thầy nhận ra ánh sáng mặt trời là điểm yếu của lũ âm binh, cũng chính là thứ đã cứu thầy thoát chết trong gang tấc. Thầy cố gắng lần mò tiến về phía con đường nhỏ nơi miếu thành hoàng. Ở trong miếu đổ nát, bóng dáng của thành hoàng có lẽ cũng đã nhập vào tượng để khôi phục vết thương. Thầy sắp xếp hết lại mâm lễ, sau đó dâng nhang, coi như là để hồi lại hương hỏa. Xong xuôi tất cả mọi thứ, thầy mệt mỏi ngồi gục xuống ngay dưới bệ của miếu thờ thành hoàng mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, thầy Đại nhìn thấy một vị mặc áo giáp vàng kim đứng đó sừng sững. Thầy nhận ra ngay đây chính là thần nhân nhập mộng. Thành hoàng mới nói: ta trấn giữ ở làng này, nhưng sự tình đã thành đại họa. Trong làng lại không có thầy pháp, đám âm binh chiếm xác bọn trẻ con. Ta vốn là nhân thần, pháp lực của ta cũng chỉ có hạn, hơn nữa lại càng không muốn làm tổn hại đến lũ trẻ, thành ra phải chịu dưới lưỡi đao tàn độc của chúng. Này, ta muốn nhờ ông cùng ta đánh đuổi lũ âm binh. Thành hoàng đã có lời, tôi sẽ nhất định cố gắng. Nhưng ngài có thể nói cho tôi biết đầu đuôi sự thể nó thế nào? Đây chính là tên tướng giặc năm xưa bị đại quân của vua Quang Trung đánh bại. Hắn đã tự phong hồn của mình vào trong một cái bình. Nơi đó quỷ khí mù trời. Trong cái bình có bùa chiêu hồn và sinh thần bát tự của tên tướng. Gò đất ngoài đồng kia là nơi chôn binh của hắn. Chính vì vậy, chúng nó mới nhập hồn đoạt xá lũ trẻ để hồi binh mà làm loạn. Nay linh hồn của đám trẻ đang bị chúng nhốt ở dưới cái gò đất, ta thì không thể nào đến được bởi lũ âm binh canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Hơn nữa nơi đó âm khí ngút ngàn, ta tiến vào đó nhất định sẽ bị âm khí đánh cho tan tác. Nhưng ông là pháp sư, lại có chân thân chứ không phải là linh thân, hẳn là sẽ có cách chống lại âm khí. Thành Hoàng nói xong, đưa cho thầy Đại một con rối gỗ, chính là thứ mà Thành Hoàng lấy được ở chỗ cái hũ âm binh. Thầy Đại cúi xuống. Vậy tôi nhất định sẽ làm. Thành Hoàng gật gật đầu. Là thứ này tự khắc sẽ có tác dụng. Cho đến khi thầy Đại bừng tỉnh dậy, bàng hoàng nhớ lại mọi thứ, việc cấp bách bây giờ là phải cứu lũ trẻ. Chỉ có điều làm thầy băn khoăn, làng sại đã bị đốt tan hoang, bây giờ bọn trẻ trốn ở đâu? Liệu rằng là bằng vào sức của ông có thể chống lại lũ giặc kinh hoàng như vậy hay không? Chúng nó đốt xong làng sại, nhất định chúng nó sẽ đi phá những làng khác. Ta phải cảnh báo người dân và nhờ các sư huynh đệ của ta thôi. Thầy Đại lập tức viết 3 bức thư đưa cho 3 người, nhờ họ chạy sang các làng cầu cứu. 3 người kia cầm thư chia thành 3 hướng, tin tức làng sại bị 7 âm binh nhập vào trẻ con đốt phá nhanh chóng lan ra. Người dân ở các làng kia sợ quá, nhất định giữ con mình ở trong nhà, tuyệt không dám cho ra ngoài đường. Khắp nơi nơi tiếng ma quỷ gào khóc mỗi đêm. Cũng may là những ngôi làng khác còn chưa bị bầy ma chúng quỷ nó đến xâm chiếm. Chỉ có điều việc ấy chắc cũng chỉ trong nay mai mà thôi. Cho đến khi cả 4 người lần lượt là thầy Nhị, thầy Tam, thầy Tứ là những sư đệ của thầy Đại, đều là những thầy pháp cao tay, tề tự đông đủ. Thầy Đại bấy giờ ngồi ở chính giữa trong miếu thờ Thành Hoàng, dõng dạc: "Như trong thư ta đã biên, nay đám giặc phương Bắc trước đây đã bị Đại Việt ta đánh, chúng chết đi ôm thù hận hóa quỷ, hòng vẫn nuôi mưu đồ làm hại đến giống nòi nước Nam ta. Ta nhờ các đệ cùng ta hợp sức lại đánh tàn bọn chúng, cho chúng chết thêm lần nữa." Thầy Nhị nheo nheo mắt: "Chúng nó dám làm trái với luật trời đất như vậy, mình không thể nương tay." Thầy Tam gật gù: "À, đánh chết trả chúng nó đi." Thầy Tứ dậm chân: "Mẹ cái bọn này, láo thật đấy." Lúc này, thầy Đại bấy giờ mới nói: "Ta đã suy nghĩ rồi. Huynh đệ ta đều ở đây cả. Vậy sẽ cùng hợp lực dùng phép tứ linh chân hỏa." Nhưng mà tứ linh chân hỏa, liệu rằng có làm nổi không? Mặc dù là anh em chúng ta là có thể vận được hồn tứ linh, nhưng lấy đâu chân hỏa? Thầy Đại gật gù: "Yên tâm, sẽ có quý nhân phù trợ, đến lúc ấy sẽ khắc có người giúp ta. Việc cấp bách không nên chậm trễ." Vậy là cả mấy người cùng bắt đầu ngồi với nhau bàn bạc, âm thầm dựng một kết giới khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ làng sại. Kết giới này được các thầy làm phép nối với linh mạch của làng. Linh mạch này cũng đồng thời nối lại với linh mạch của cả vùng đất. Kết giới vô hình với người thường, nhưng trong mắt của thầy pháp có thể nhìn thấy màu xanh lam đậm tỏa ra 4 góc, ngăn không cho tên âm binh ngoại bang nào có thể chạy thoát. Khi mặt trời vừa khuất bóng, thầy Nhị vốn là một người cực kỳ am hiểu về kết giới, liền đưa tay bắt ấn khai đàn: "Thổ thần linh thổ." Phép này có thể gọi ra hồn thiêng sông núi hỗ trợ. Thầy Nhị quay sang chỉ thầy Tam: lục bát thần chú. Đây là âm điệu trầm hùng của dân tộc, âm thanh như là tiếng trống trận, khơi dậy chiến ý ngút trời, làm cho kẻ địch nghe thấy mà kinh hãi. Lại tiếp tục chỉ tay vào bên thầy tứ. Thầy tứ lấy từ trong túi ra một chiếc trống nhỏ, trên ấy có vẽ những hoa văn rất đẹp. Vừa đặt tiếng chiếc trống xuống đất, đập tay đánh đùng một cái, lập tức mơ mơ hồ hồ hiện lên một hư ảnh một chiếc trống đồng khổng lồ quay tít thò lò. Trống đồng thiên quân. Các thầy bắt đầu khai phép từ chính những văn hóa bản địa, những thứ mà âm binh của phương Bắc không thể nào chống lại. Cuối cùng thầy Đại đứng đó rút ra một thanh kiếm đồng mà nói: lần này huynh đệ ta nhất định sẽ đánh cho chúng thua thêm một lần nữa, chết thêm một lần nữa. Các thầy lúc này khí thế dâng lên ngùn ngụt, trận pháp cũng đã khai, linh lực cũng đã tụ, pháp bảo cũng đã có, chỉ còn chờ cuối cùng là chân hỏa. Ánh mắt của thầy sáng rực, nhìn lên bức tượng thành hoàng ở giữa miếu. Màn đêm buông xuống, bảy âm binh y hẹn, chúng nó bắt đầu lừ lừ xuất hiện. Chúng nó tỏa ra từ khắp nơi, vì ngôi làng bị đốt phá, cho nên chúng nó chui rúc trong những bờ cây bụi cỏ. Bộ dáng của đám trẻ bị âm binh nhập vốn dĩ đã dị hợm, nay bị cỏ cây nó cào xé, tua te, trông lại càng đáng sợ. Đám âm binh bắt đầu bao vây lại về phía miếu thành hoàng. Thế nhưng lập tức bị phép của các thầy khởi phát. Tiếng trống đùng đùng vang lên. Bảy âm binh vừa nghe, lập tức dùng mình. Có những con linh thể vốn dĩ yếu ớt, bị tiếng trống này làm cho kinh hãi. Tiếng trống thúc vang vọng, tiếng trống tỏa ra từ làng Sại, vang vọng khắp cả mấy làng xung quanh. Tiếng trống vang đến đâu, tức thì từ dưới linh mạch hiện lên những đường màu xanh lam tụ lại về miếu của thành hoàng. Tên tướng giặc Ái Tân Giác La Mặc lúc này cái đầu đã cạo chọc một nửa, bộ dáng béo núc ních, đi đầu cầm cây hèo giơ lên cao: âm binh của tộc Ái Tân Giác La, một lần nữa xông lên. Những tên âm binh còn khỏe mạnh, bất chấp cả tiếng trống và đường linh khí của kết giới, đồng loạt muốn xông lên, kéo sụp cả miếu thành hoàng. Lúc này bốn vị thầy pháp đứng sừng sững ở trước miếu, đồng loạt xé toạc áo, để lộ ra trên lưng là những hình xăm, mỗi người xăm một hình linh thú. Các thầy đồng loạt cắt máu ở trên tay, niệm chú kích hoạt pháp lực. Những hình xăm trên lưng của các thầy chuyển động, lần lượt xuất hiện hư ảnh của tứ linh. Thầy Đại dậm mạnh chân hô lớn: long hỏa. Trên tay bùng lên ngọn lửa của một con hỏa long khổng lồ phóng vút lên trời cao. Ngọn lửa cháy lồng lộng, tỏa ra khí nóng. Thầy Nhị hét lên: lân hỏa. Là một ngọn lửa xanh biếc xuất hiện, cuồn cuộn như lân dũng mãnh. Lân hỏa bay múa, xuyên qua đám âm binh như ánh kiếm. Thầy Tam nhận được lệnh cũng hét lên: quy hỏa. Từ dưới mặt đất là ngọn lửa màu cam, như thể hồn thiêng sông núi được triệu gọi đến. Ngọn lửa cháy chậm nhưng lại rất dai dẳng. Ngọn lửa cứ thế bốc lên ở dưới chân lũ âm binh, không thiêu đốt đến thân thể của đám trẻ, mà lại thiêu đốt đến hồn thể của âm binh. Cuối cùng đến lượt thầy tứ, bùng lên phượng hỏa. Ngọn lửa mang ánh sáng chói lòa như phượng hoàng cất cánh. Ngọn lửa thiêng liêng từ trên bầu trời giáng xuống, xoáy thẳng vào đám âm binh, thiêu rụi những linh hồn ma quỷ. Bốn ngọn lửa cứ như vậy tụ lại. Cuối cùng từ trong miếu, một bóng người vàng rực bước ra. Cả bốn ngọn lửa đang tỏa ra linh lực khôi phục lại vết thương cho thành hoàng. Thành hoàng chính là người nắm giữ ngọn chân hỏa thuần khiết nhất của đất trời phương Nam. bóng dáng của Thành Hoàng cao lớn, đầu của ngài đội mũ miệng cao ngang với cả nóc miếu. Thành Hoàng tay cầm thanh đao sừng sững chỉ thẳng về phía đám giặc. Lũ giặc bị chân hỏa thiêu đốt đau đớn. Thân thể của đám trẻ thì không sao, nhưng linh hồn của lũ giặc thì gào thét dãy giụa, thậm chí có tên đã không chịu được muốn thoát ra khỏi thân xác. Chứ nhược bằng không ở trong thân xác này mà không chạy thì chúng nó sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Trong cơn hỗn loạn, tên tướng giặc Ái Tân Giác La Mặc trong lốt của thằng Tí Béo vẫn ngoan cố trụ lại, chống lại ngọn chân hỏa. Chúng mày tưởng rằng chỉ bằng một chút lửa này mà có thể thắng được tao à? Y xoay người, lắc mình một cái, bóng dáng của y đã hiện ra. Y cao như cả một đống rơm, trên người mặc giáp màu đen đến đáng sợ. Cứ như vậy múa thanh quỷ đao vun vút mà chống lại những luồng chân hỏa đang đánh tới. Y thu hết cả âm khí của những tên binh lính xung quanh. Âm phong vạn kiếp! Từ bàn tay một luồng quỷ lực đen kìn kịt hút hết toàn bộ sinh khí của cỏ cây. Luồng khí này đem theo hơi lạnh thấu xương tràn ra, chống lại với chân hỏa. Thầy Đại gầm lên: cẩn thận giữ trận, dồn chân hỏa cho Thành Hoàng. Các thầy cứ như vậy mà gồng lên, dồn chân hỏa của tứ linh tụ lại vào chân hỏa của Thành Hoàng, đối đầu với luồng khí. Thành Hoàng lúc này cũng bắt đầu hiện ra kim thân. Ma quỷ chớ làm càn! Thần lực đã được khôi phục, hơn nữa bây giờ lại có cả chân hỏa của các vị pháp sư. Thành Hoàng cũng không sợ làm tổn thương đến thân thể của lũ trẻ nữa. Ngài giơ cao thanh đao, lập tức từ trong miếu Thành Hoàng một tờ sắc phong bay ra. Đây chính là lệnh sắc phong mà năm xưa vua Quang Trung đã sắc phong cho Thành Hoàng. Tờ sắc phong này chứa đựng thần lực của sông núi. Tên quỷ soái đầy giận dữ y rít lên: vạn ma đoạt mệnh, Ái Tân Giác La! Từ dưới mặt đất vô số những bóng hình, đây là những linh hồn vất vưởng của đám âm binh chưa tìm được xác, bất chấp cứ như vậy mà xông lên gào thét. Thành Hoàng vung đao: tà ma phương Bắc đã có sắc phong của vua nơi đây, chúng bay đừng có lộng hành. Từ khắp nơi nơi tụ lại là những chiến hồn của sông núi Đại Việt, theo lệnh sắc phong mà từ từ hồi hồn quy lại. Cứ như vậy, Thành Hoàng lập tức ra lệnh cho những chiến hồn sông núi lao thẳng vào. Giữa cánh đồng, bầy ma quỷ đông ngùn ngụt bao vây quanh miếu Thành Hoàng. Từ bên trong, như là một lớp sóng vàng tràn ra, lũ ma quỷ gào thét bị chém thành tro bụi. Âm thanh vang vọng khắp nơi đinh tai nhức óc, tựa như là một cuộc chiến thật sự đang diễn ra ngay tại đây vậy. Đứng ở phía sau, Ái Tân Giác La cười ngạo nghễ, nhưng nụ cười của y dần dần đanh lại khi thấy những chiến hồn của sông núi Đại Việt càng lúc tụ lại càng nhiều, dưới sự chỉ đạo của Thành Hoàng điên cuồng lao vào tiêu diệt những âm binh. Không còn cách nào khác, Ái Tân Giác La lập tức ra lệnh cho âm binh trong thân xác của những đứa trẻ xông lên, bởi vì y biết Thành Hoàng sẽ không dám làm tổn thương đến thân thể của lũ trẻ. Lúc này, Thành Hoàng quay lại gật đầu với các vị pháp sư. Lập tức, bốn vị pháp sư tứ linh liền tung chân hỏa của tứ linh tới. Đây chính là thứ có thể thiêu đốt những linh hồn đang ở trong thân xác của lũ trẻ. Đồng thời lúc này, bốn vị pháp sư cũng xông lên. Trên tay của mỗi người đều cầm những pháp khí của riêng mình. Cứ như vậy họ thoăn thoắt lướt qua đám trẻ, điểm vào những yếu huyệt ở trên thân thể của lũ trẻ. Mặc dù là không gây tổn hại, thế nhưng lũ trẻ bị điểm huyệt lập tức rũ rượi, nằm gục xuống, không còn sức chiến đấu. Những linh hồn âm binh trong thân xác của lũ trẻ bị đánh bật ra ngoài, lập tức bị những đạo quân của Thành Hoàng tiêu diệt. Cho đến khi xung quanh Ái Tân Giác La kia chỉ còn lại là linh hồn của tên ô lỗ mộc tề đăng nhập trong thân xác của thằng Đức Dồ, linh hồn đăng nhập trong thân xác của thằng bé An và thằng bé Củi. Đây chính là những tay chân thân tín của y. Cả bốn người bọn chúng đang tụ lại đối đầu với tứ linh. Các thầy cũng đấu lưng vào nhau mà hét lên, âm thanh vang dội như sấm động. Tứ linh chân hỏa đại hợp. Các thầy lập tức vung tay, trên tay của họ bùng lên những ngọn chân hỏa. Lúc này trời đất rung chuyển, bầu trời đêm tối mù mịt do quỷ khí của bọn giặc này bỗng nhiên bị xé toạc ra, tựa như là có ánh mặt trời mọc giữa đêm đen. Hư ảnh của Long, Lân, Quy Phục đồng loạt hiện ra, phun lửa thẳng về phía tên quỷ soái Ái Tân Giác La. Cả bốn luồng lửa hợp lại tạo thành một ngọn lửa khổng lồ, một hỏa cầu sáng rực như mặt trời. Đây là sức mạnh của tứ linh chân hỏa, cộng thêm chân hỏa của Thành Hoàng lấy ra từ trong cuốn sắc phong. Đây là hội tụ tinh túy của trời Nam. Qua bao nhiêu đời, ngọn lửa cứ như vậy bùng lên dữ dội, lăn ầm ầm thẳng về phía tên quỷ soái và lũ âm binh. Bốn tên quỷ soái cứ như vậy mà giằng co với hỏa cầu. Thế nhưng làm sao có thể được, đại thế đã mất. Tên quỷ soái Ái Tân Giác La gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ rực, cảm giác như là hồn thể của mình sắp sửa bị đánh bật ra khỏi thân thể của thằng Tí Béo. Y tung ra chiêu cuối cùng, thế nhưng bàn tay của y bỗng nhiên từ từ bị thiêu đốt. Y run rẩy nhìn xuống, bỗng nhiên y dùng mình khi thấy thân xác của thằng Tí Béo gục xuống. Y hiểu rằng y đã mất đi chân thân, y chỉ còn lại là linh thân. Mà một khi còn lại linh thân, y sẽ bị chân hỏa của Thành Hoàng thiêu đốt. Dưới ánh sáng của ngọn tứ linh chân hỏa, bóng tối đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bầu trời đêm lúc này sáng rực như ban ngày. Tên ô lỗ mộc tề trong thân xác của thằng Đức Dồ cũng đã bị tiêu diệt. Thằng Đức Dồ nằm vật ra, ánh mắt của nó lại trở nên ngây ngây dại dại. Ở bên kia, thằng Củi và thằng An cũng vậy. Chỉ còn lại duy nhất tên Ái Tân Giác La Mặc. Y ngẩng mặt lên nhìn một cách bất cam. Không, Tao không thể bị tiêu diệt. Nhất định tao sẽ làm cỏ Đại Việt. Tao sẽ làm cỏ Đại Việt. Đúng lúc này, có một âm thanh vang lên ở ngay bên dưới. Thằng chó, ăn cứt trâu không? Chỉ thấy bộp một cái, thằng Đức Dồ sau khi lấy lại được hồn phách, nó đang ngồi chồm hổm ở đó, cầm một bãi cứt trâu ném thẳng vào mặt thằng Ái Tân Giác La. Mày! Còn đang tức giận, định giết luôn cái thằng Dồ thằng dại này, thì vừa lúc hỏa cầu ở bên kia bị sự thôi động, một luồng ánh sáng rực từ cuốn sắc phong ở bên trong miếu Thành Hoàng chiếu ra. Tên Ái Tân Giác La rít lên một tiếng, rồi bị luồng sắc phong đó đánh cho tan thành muôn mảnh. Tiếng kêu bất cam của y vẫn còn vang vọng khắp cả cánh đồng. bộ bầy âm binh đã bị tiêu diệt. Lúc này đám huynh đệ thầy Đại mới có thể thở phào. Họ vội vàng đi kiểm tra thân thể của những người bị âm binh nhập, thấy cũng đã ổn. Thằng Tí Béo cũng đang lờ đờ tỉnh dậy. Bên kia thằng Cu Củi và thằng Cu An vẫn còn nằm thiêm thiếp nhưng sờ mạch cũng thấy ổn định. Ở một góc lúc này thằng Đức Dồ lại thói quen quen thuộc, bốc cứt trâu mà bôi chát lung tung. Các thầy cũng thở dài, thôi thế là cũng yên rồi. Đoạn họ quay nhìn về miếu Thành Hoàng, mấy huynh đệ dắt díu nhau đi đến, chắp tay trước tượng Thành Hoàng. Ngài hiện ra linh thân mà mỉm cười, giọng nói của ngài đã trở nên ôn hòa. Nhờ các vị, thế lực tà ác đã bị tiêu diệt. Ta xin gửi lời cảm tạ và cũng sẽ cầu mong mảnh đất này sẽ mãi được bình an. Đoạn, Thành Hoàng từ từ lướt đến chỗ gò đất. Trước khi ánh mặt trời từ đằng đông mọc lên, ngài giơ cao cây hèo lấy từ trong cuốn sắc phong, đập mạnh xuống đánh đùng một cái. Chỉ thấy gò đất rung lên bần bật rồi ngay lập tức sụp đổ ầm ầm. Hang ổ của lũ âm binh đã hoàn toàn bị chôn vùi vĩnh viễn. Từ nay trở đi, chúng bị tuyệt nọc, không thể nào phá được đất này nữa. Sau đó, bóng dáng của Thành Hoàng cũng từ từ tan đi khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống. Linh thân của ngài đã quay lại nhập vào trong bức tượng trong miếu Thành Hoàng. Bấy giờ, từ khắp các nẻo ở mấy làng, những người lớn, những người có những đứa con bị âm binh nhập mới cuống cuồng chạy đến. Họ ôm lấy nhau khóc lóc. Quả thực cái tai kiếp này quá đỗi đáng sợ. Mấy huynh đệ thầy Đại nhìn nhau. Thầy Đại khẽ cõng thằng cháu trai của mình trên lưng. Bốn huynh đệ mỉm cười nhìn dân của làng Sại vẫy vẫy tay rồi ra về. Ở đằng đông, ánh mặt trời đã lên báo hiệu một ngày mới. Lúc này ở phía đầu làng có một ông quang gánh trước sau, đang vừa chạy vừa giao to. Đèn đây, đèn kéo quân, đèn con cá đây. Tôi đi cả tuần nay, lên tận trên đầu tỉnh mới mang được đèn về. Nào nào, bà con đâu rồi? Ồ hay, thế tụ tập ở đây để chuẩn bị chờ đèn đấy à? Ồ, thế bọn trẻ con cũng đang ở đây à? Nào nào nào, lại đây, ông phát cho mỗi đứa một cái, trung thu sắp đến rồi. Ừ hay, thì sao lại nghẹt ra thế kia? Ra đây ông cho đèn này, ra đây ông cho đèn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một trận đánh nó gọi là kinh thiên động địa đúng không ạ? Chúng bay lúc còn sống, còn là người, còn đao thật kiếm thật, còn chẳng làm gì nổi nước Nam ta, huống chi chỉ còn dăm ba cái con ma con quỷ. Tuổi gì nhỉ? Tuổi gì? Thổi phù phát chết. Đúng không anh em nhỉ? Lan Nguyễn, về cái vấn đề lấy trà sỉ thì IB mình nhá, Lan Nguyễn. Cái đấy là IB thì mới trao đổi cụ thể được. Ok, một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi Nguyễn Dũng và Kiều Liên. Mong rằng là anh lại có dịp sẽ sớm được đưa chuyện của các bạn tới khán thính giả, đúng không ạ? Đối với những cái câu chuyện về âm binh ấy, thì thú thực với các bạn nó là một cái chủ đề mà chúng ta có thể khai thác ở rất là nhiều khía cạnh. Thế cho nên là anh chị em tác giả khai thác về âm binh sẽ có rất nhiều cái để viết. Đúng không? Tuy nhiên rằng là tôi vẫn cứ ấp ủ lúc giá như mà có một tác giả nào các bạn có thể viết về kiểu các thầy luyện âm binh một cái cách nó đơn giản hơn. Đó. Nó đơn giản hơn. Tức là không cần quá là cao siêu này nọ đâu. Chỉ đơn giản là dạng như kiểu là các thầy luyện âm binh, sai âm binh, giống như kiểu anh chị em mình đã từng talk show, có những cái talk show đấy là sai âm binh đi tắt nước, sai âm binh đi đắp mà đắp bờ ấy, sai âm binh đi bổ củi, kiểu như thế. Tức là làm những thứ nó đời hơn một tí. Như còn những cái trận âm binh này họ ghê quá. Anh hello MC Âm Phong. Những trận âm binh này thì họ cao siêu quá. Anh em Phạm Ngọc Quân, bạn có thể bạn thấy nó đánh nhau không kịch liệt, nhưng mà tôi thấy kịch liệt lắm rồi. Còn bạn muốn hỏi là bao giờ có cô đồng thao thì bạn phải hỏi tác giả chứ sao lại hỏi tôi. Tôi có phải là tác giả đâu. Thì một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả. Cô Phương bị hỏi là sao để sai âm binh đi tán gái, đúng không? Đấy, còn sai được âm binh đi tán gái cho mình nữa thì đỉnh quá. Thế thì pro quá. Mình nhận được rồi, phán quan địa phủ. Mình chuyển cho chị biên tập rồi. Để chị biên tập sẽ check và sẽ rep lại trong ít ngày nhé. Ok, anh cảm ơn cô nàng Chupi. Mai sẽ check. Thì trong dân gian đó, như tôi đã chia sẻ với anh em đó, có rất nhiều. Ở trên tôi cũng có những thầy nuôi âm binh. Có những cái câu chuyện bảo đêm các thầy luyện binh nó chạy rào rào đó các bạn. Chạy rào rào. Âm binh ở những cái đồi sắn đó. Đêm các thầy luyện binh ghê lắm. Các thầy vào rừng, các thầy tôi đã từng nghe cái câu chuyện ông thầy then là pro lắm rồi đó các bạn. Thầy luyện binh ghê lắm. Thầy luyện binh chặt những cái cây chuối rừng đó các bạn, những cây chuối rừng nó thân nó nhỏ nhưng nó cao lắm. Chặt những cây chuối rừng, sau đó là cắm xuống nhưng mà cắm ngược. Đấy. Rồi ở trên cái thân cây chuối đó là các thầy cắm ở trên đó là có một bó đuốc. Và thấy nghe đồn có thầy thì cắm bó đuốc, có thầy thì để trên cái mặt của cái thân cây chuối đó là một cái đĩa đèn, một cái đĩa dầu đèn. Và nghe đồn rằng là cái đĩa dầu đèn đấy là cái đĩa dầu đèn thi du. Thi du có nghĩa là mỡ người. Đấy. Thế là có bao nhiêu âm binh thì là có bấy nhiêu cây chuối thầy cắm ở đấy. Còn ở dưới chân cây chuối đó là thầy để bùa phép của thầy. Thế là đêm là thầy cầm cờ lệnh. Thầy then thì có thầy thì cầm cả một cái bó lục lạc, thầy lắc lục lạc. À, thầy bắt đầu khiển binh. Thầy khiển binh, ví dụ thầy chỉ đằng đông thì lập tức là âm binh chạy sập. Tức là tập nhá các bạn, tức là âm binh của các thầy không phải là cứ triệu tập đến là pro đâu, mà phải tập, phải luyện binh. Đó, phải luyện ghê lắm. Cũng giống như kiểu là lính mình cũng thế thôi, bộ đội mình thì còn phải đi thì cũng phải qua 3 tháng huấn luyện đấy, này nọ. Thì âm binh của các thầy cũng thế, cũng phải luyện chứ không phải là cứ bắt thu binh về là bắt đầu ấy đâu, phải luyện, phải khao này nọ đó. Hay là Và có những đêm mà đặc biệt là những cái đêm mà chuẩn bị đến rằm, không, các thầy không luyện binh vào đúng chính rằm đâu, các thầy luyện trước rằm. Các thầy luyện trước rằm, ví dụ các thầy khiển binh, các thầy chỉ về đằng đông phát mà cả một cái vạt đồi sắn nó cứ rào rào rào, mà trời nó không có gió máy gì cả đâu các bạn, nhưng mà cả một cái đồi sắn nó cứ rào rào, cứ như kiểu là có con gì nó chạy, giống như kiểu là lợn nòi ấy. Lợn nòi đấy các bạn. Ở trên rừng chúng tôi thì gọi là lợn rừng thì không phải, mà tức là người ta nuôi ở trong thung lũng ấy. Có những nhà là người ta nuôi, đưa trâu bò dê người ta đưa vào trong thung lũng, người ta nuôi ở trong thung lũng chứ không phải người ta nuôi tại nhà. Ở trong đấy thì đồ các thứ nó sẵn ấy, các thứ đồ ăn nó sẵn. Đặc biệt là nuôi dê trong thung lũng nhiều lắm. Rồi trong đấy rất có thể là họ trồng hoa phù dung ở trong đấy nữa, họ ở luôn ở trong thung lũng. Đấy, thế là cả một, thỉnh thoảng nó có những cái đàn lợn, thật, mặc dù là của người ta đấy chứ, nhưng mà người ta không phải nuôi nhốt, thì thỉnh thoảng nó cứ chạy dưới những cái đồi sắn đó. Thì mình cũng đã từng thấy rồi, mình còn tưởng là ma, mình cũng tưởng là ma luôn. Thế nhưng mà ông cụ ông bảo đấy là lợn nó chạy, lợn rừng lợn nó chạy. Nhưng mà hôm đấy thì không phải là lợn rừng, mà cũng không phải là gió, mà là các thầy luyện binh cứ rào rào rào rào nó chạy. Rồi ở bên suối, ví dụ có cái đoàn đội binh nào của thầy ở bên suối là cũng thế, cứ thế là cả một cái dải suối như thế, rõ ràng là không thấy một bóng người nào cả, mà nước cứ bom bõm bom bõm bõm chết khiếp. Cái đấy thì là có những câu chuyện người ta kể. Thì thầy luyện binh, hoặc là ví dụ như có lúc mà thầy sai binh của thầy đi chặt gỗ, thầy dựng nhà đó, thầy dựng nhà, thầy then dựng nhà, thì khiếp lắm. Có cái câu chuyện mà trong một đêm, tức là cái nhà của thầy then đó, là bị sạt lở đất này nọ hay cái gì đấy, đại khái là những cái, tóm lại là cái nhà của thầy nó có vấn đề, nên là không ở, không có nhà để ở, thì lập tức là đêm đấy thầy sai âm binh chặt gỗ cả đêm đấy. Làng ngay từ buổi chiều ngày hôm đấy là thầy đã cho con cháu nhà thầy đi thông báo rồi. Thầy đã cho con cháu nhà thầy đi thông báo khắp cả bản rồi, là đêm nay là thầy sẽ khiển binh. Đấy. Mà thầy đã khiển binh thì chúng mày liệu mà ở trong nhà, chứ đừng có mà thò ra ngoài, mà rình mà mò. Thế là dân ở trong bản đó là biết đấy, thầy khiển binh ấy, là ngoan ngoãn bảo nhau ở gì trong nhà, chứ mẹ thò ra lằng nhằng vào binh của thầy mà thấy là nó bịt mắt nó dắt đi. Thế là đêm hôm đấy, người dân ở bản chỉ nghe tiếng nó cứ sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm, cứ nghe tiếng nó sầm sầm sầm sầm sầm sập sầm sập sầm sập, là biết là âm binh của thầy đang đi chặt gỗ. Đến sáng là gỗ chất đầy ở cái ngoài cái một cái bãi nào đấy ở gần trong làng, đỉnh vãi luôn. Thời tôi thì tôi chưa được thấy đến mức là các thầy luyện binh này nọ chặt gỗ rồi ta đào. Cái đấy thì nói thật là tôi cũng chỉ được nghe thôi, tôi cũng chỉ được nghe những ông già bà cả kể lại thôi. Thế nhưng mà anh em có nhớ có lần tôi đã kể trong một cái đêm tận mắt tôi thấy cả một cái đồi, một cái nương sắn nó cứ rào rào rào rào, mà không phải là lợn. Sợ, hôm đấy là sợ thật. Thế thì cái thứ hai tôi thấy nữa là cái hôm đấy là đi lên nương, đi theo ông cụ đầu bạc lên nương. Ê, tự nhiên là thấy cả một cái vạt đấy, đồi đấy, nó cả là một cái vạt nương mà người ta mới đốt xong, tức là canh tác rồi người ta đốt. Ở trên dân tộc là người ta hay đốt dẫy để làm nương á các bạn, người ta mới đốt xong á. Thì sao ô vào bác hay sao ở đây lại cắm nhiều cây chuối thế này? Mình không biết đâu. Thật sự là lúc đấy mình không biết. Cắm rất là nhiều những cây chuối cắm ngược. Thế là mình tò mò, mình ra mình nhổ nhưng mà không tài nào nhổ được luôn. Thế là ông cụ đầu bạc bảo đấy là, đấy là cốt âm binh đấy. Thầy luyện binh là thầy phải đặt cái cốt âm binh ở đấy. Đã cả cắm ở đây, ví dụ thầy ra lệnh cho con cháu hay là đệ tử của thầy ở đấy thì chỉ có con cháu đệ tử của thầy nhổ thôi, đố ai nhổ được. Mà cứ cố tình mà chặt cây chuối đi rồi về mày chết. Đấy. Các thầy luyện âm binh là ghê lắm. Còn ở dưới xuôi thì cái việc mà các thầy sai âm binh đi tắt nước qua một đêm, mấy ông đi soi ếch, mấy ông đi soi nhái, cứ thấy nước ở ở cái mương thủy lợi cứ bòm bõm bõm bõm nhưng mà không nhìn thấy người đâu cả. Cứ bòm bõm, sáng hôm sau ra thấy cái ruộng của nhà thầy ấy, nước đã chan hòa rồi, nó đêm qua mình nó tắt nước rồi. Tôi làm gì có âm binh, tôi làm sao đủ trình độ nuôi âm binh. Ông Liên Thiên, tôi chưa đủ trình độ để nuôi âm binh. Cái trình của tôi cũng lắm mà nuôi được con ma só là hết vị. Đâu có phải là thầy nào cũng nuôi được âm binh đâu. Người nuôi được âm binh phải là người được cấp sắc. Tôi không biết là các thầy dưới xuôi thế nào, nhưng mà các mo, các then ở trên này mà đã nuôi được âm binh phải là người được cấp sắc thì mới nuôi được âm binh. Chứ không nó vật chết cái một. Chưa được cấp sắc mà cứ liều mà đi mà bắt mà thỉnh âm binh về. Rồi lúc thờ cúng nó không đủ vai đủ vế, nó vật chết cái một. Đã từng có mo bị âm binh, đã từng có mo bị âm binh vật chết rồi chứ phải không đâu. Thế nên là cứ bảo là nuôi âm binh nó đâu có dễ đâu. Phải được các thầy then cấp sắc cho, được hội đồng then cấp sắc cho thì mới nuôi được âm binh. Nói chung nào phức tạp lắm, những cái thủ tục nó phức tạp lắm. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nõn tôm ạ, nõn tôm từ 5 đến 7 lít, Hải Nguyễn. Nõn tôm là từ 5 đến 7 lít, Hải theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn nha. Nõn tôm là quá là ok rồi. Chè nõn tôm thì nó quá là ok trong các dòng chè này của mình rồi. Đến đinh thì nó gọi là đỉnh của đỉnh thì không nói. Nõn tôm là mình đã thấy ok lắm rồi. Cá nhân mình uống nõn tôm là mình đã thấy phấn khởi hồ hởi lắm rồi. Ok, bye bye, em chúc chị Hương ngày mới tốt lành. Bye bye quý anh chị em. Cảm ơn anh chị em của Tóc Tóc này đã đẩy team, đẩy view cho mình nha.